Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0761. Đường môn vĩnh viễn trường tồn. Tha mạng cứu ta. Ta năm đó thật không có đi đường môn. Ách, cho ta giải dược. Cầu ngươi cho ta giải dược. Bốn phía truyền đến tiếng cầu xin tha thứ âm. Đường Kim cũng bừng tỉnh không nghe thấy. Tâm tình của hắn vẫn như cũ rất không xong. Lão đầu, tuy rằng ngươi kỳ thực không có ta lợi hại, nhưng ngươi độc thuật kỳ thực so đám người này mạnh hơn nhiều. Ngươi xem, hiện tại ta cũng chỉ dùng độc dược là có thể đem bọn họ đều độc chết. Đường Kim thì thảo tự nói, trong lòng càng phát ra vi sư phó không đến. Chính là như vậy một đám căn bản không hợp cách tiên môn phế vật a. Cư nhiên đem hắn sư phụ biến thành như vậy. Lão đầu, ngươi thật quá không đáng. Ngươi thật nên sớm một chút nói cho ta biết việc này a. Nhìn cách đó không xa tại nơi kêu thảm thiết không ngớt khuôn mặt đã ở thối giữa đường thập thất. Đường Kim mới tính thoáng nghĩ hết giận một ít. Cái này đem sư phụ hại thành như vậy đầu sỏ gây nên. Đã gặp trăm nghìn bội thống khổ. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Không để ý tới bốn phía kêu thảm thiết cùng cầu xin. Đường Kim không chút hoang mang đi tới đường thập thất trước mặt. Đột nhiên duỗi ra ngón tay tại đường thập thất trên người nhanh chóng điểm vài cái. Đường thập thất tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng. Hắn cũng song song đình chỉ thống khổ quay cuồng. Mà tựa hồ trong nháy mắt. Trên mặt hắn cũng đình chỉ tiếp tục thối rữa. Giờ khắc này, đường thập thất ngẩng đầu nhìn đường Kim. Trong ánh mắt cư nhiên xuất hiện vài phần cảm kích vẻ mặt. Tiểu tử, ngươi so sư phụ của ngươi muốn ngoan, ta phục ngươi, cho ta thống khoái đi. Đường thập thất dùng khàn khàn thanh âm nói rằng, nam nhân sẽ đối chính mình ngoan một điểm, đối với người khác sẽ áp hơn một điểm. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, ngươi hôm nay nói qua một câu nói, ta cảm thấy được không tệ. Ngươi nói, trảm thảo sẽ trừ tận gốc. Hiện tại, ta liền định làm chuyện này. Ta nghĩ, ngươi khẳng định không ngại nói cho ta biết. Độc tông còn có người nào không ở nơi này đi. Chỉ muốn ngươi có thể cho ta thống khoái, mặc kệ ngươi muốn biết cái gì, ta đều phải nói cho ngươi biết. Đường thập thất nhanh chóng nói rằng chấm phẩy, lão tử đều phải chết, bọn họ chết sống chấm dứt ta đánh giám. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Đường Kim gật đầu. Hiện tại, đem độc tông những người khác tư liệu đều nói cho ta biết. Thuận tiện, ta nhớ được ngươi đã nói. Sư phụ ta đợi cái thôn kia, có người giúp ngươi mật báo. Cho nên ngươi đêm nay mới xuất hiện được như vậy đúng lúc. Người kia tên, ngươi cũng muốn nói cho ta biết. Đường thập thất, không cho nói. Độc tông tông chủ đột nhiên ở bên cạnh hét lớn một tiếng. Đường Kim ngón tay bắn ra. Một đạo chỉ phong bắn trúng độc tông tông chủ. Vì vậy cái kia độc tông tông chủ kêu thảm thiết được càng thêm cả tiếng đứng lên. Nói đi. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Đường thập thất không chút do dự. Lập tức thống khoái khoái tự thuật đứng lên. Đối với đường thập thất người như thế mà nói. Hiển nhiên là chưa từng trung tâm đáng nói. Đại khái sau nửa giờ. Đường Kim muốn biết tất cả. Cũng trên cơ bản cũng biết. Ngươi muốn biết, ta đều nói, hiện tại, có thể cho ta một cái thống khoái sao? Đường thập thất nhìn đường Kim trong ánh mắt tràn đầy mong được. Đương nhiên, đường Kim trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình, sau đó phun ra phía ba chữ, không thể. Một ngón tay điểm ra, đường thập thất càng thêm thê lương hét thảm lên. Đường Kim, ngươi, con mẹ nó, ngươi không giữ lời hứa. A, đường thập thất một bên kêu thảm thiết một bên tức giận mắng. Với ngươi còn cần thủ tín dùng. Đường Kim dùng liếc ngây dại ánh mắt xem đường thập thất liếc mắt. Sau đó một tay nhấc khởi người độc tông đệ tử. Lắc mình đi tới bên kia. Tiếp tục bắt đầu hỏi vấn đề. Hai tướng xác minh dưới. Hắn cũng xác nhận đường thập thất trước theo như lời tất cả đều là sự thực. Độc tông xác thực là cái không hợp cách môn phái nhỏ. Bất quá nếu không nhập lưu môn phái. Luôn luôn một ít nhân sẽ không trường kỳ dừng lại ở tông môn trong. Cho nên độc tông cũng xác thực có người ở bên ngoài. Bất quá, nhân số cũng không nhiều. Cũng chỉ có 3 cái. Thiên hạ vạn độc, lấy ta là tông. Đường Kim ngẩng đầu nhìn thạch trụ thượng cái kia 8 chữ. Trên mặt lộ ra hèn mọn. Thì các ngươi như vậy trình độ, cũng dám tự xưng là tông. Thực sự là buồn cười a. Thì Thảo Tử nói ở bên trong. Đường Kim đột nhiên bắn người dựng lên. Bàn tay Phật quá. Thạch trụ thượng 8 đại tử trong nháy mắt tiêu thất. Mà đón. Tay hắn chỉ rất nhanh huy động. Sau một lát, hắn đáp xuống đấy. Mà thạch trụ thượng thì nhiều một ít tự. Đầu tiên mắt nhìn lại, hội thấy thạch trụ thượng là dễ thấy nhất 2 chữ. 2 cái thật lớn tự. Long phi phượng vũ. Hạ bút hữu lực. Mà 2 chữ này chính là đường môn. Tại đây 2 cái chữ to trung gian, còn có mười mấy nhỏ một chút tự. Độc tông hôm nay bị diệt, đường môn vĩnh viễn trường tồn. Trừ lần đó ra, còn có một chút nhỏ hơn tự. Ấp chưa niên tháng sinh sơ lục, đường môn để nhị mặc cho môn chủ. Đường Kim ở lại tự hơn thế, đứng ở dưới cột đá mặt, nhìn mình lưu lại những thứ này tự. Đường Kim hít sâu một hơi thở, sau đó trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng hậm hực, lần thứ 2 sơ giải tỏa một ít. Bất luận làm sao, từ nay về sau, độc tông sẽ trở thành lịch sử, mà đường môn liền trở thành một cách mới tiên môn tông phái. Lão đầu, yên tâm đi, có ta ở đây, đường môn không chỉ sẽ không tiêu thất, còn có thể trở thành tiên môn môn thứ nhất phái. Chỉ là, lão đầu a, ta cũng không thích làm môn chủ, sau đó cũng là ngươi đảm đương đi. Đường Kim lẩm bẩm. Hắn kỳ thực cũng không thích thành lập môn phái nào. Cũng không thích đi tiên môn trong cùng môn phái khác tranh đấu. Có thể hắn sư phụ tại quá khứ hơn 20 năm bên trong, đổi tên là đường môn, chính là vì để đường môn sẽ không triệt để tiêu thất. Cho nên, hiện tại, hắn muốn cho đường môn tiếp tục bảo tồn xuống tới. Càng muốn cho đường môn phát dương quang đại. Không chỉ là bước vào tiên môn, càng muốn trở thành tiên môn môn thứ nhất phái. Bốn phía kêu thảm thiết kêu rên cùng cầu xin tha thứ vẫn là liên tục truyền đến. Đường Kim lại như cũ là bừng tỉnh không nghe thấy. Hắn ngưng mắt nhìn thạch trụ chỉ chốc lát. Sau đó lẩm bẩm. Đi trước giải quyết hết còn lại mấy cái độc tông đệ tử đi. Nhưng ngay đường Kim chuẩn bị rời đi thời gian, không trung đột nhiên truyền đến dị hưởng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy 2 cái bóng đang ở cấp tốc hướng ở đây rơi. Rất nhanh, hắn thì nhìn ra, đó là một đối thủ bắt tay nam nữ. Nay đối với nam nữ tuổi tác cũng không tính đại, đều là hơn 20 tuổi hình dạng. Theo bọn họ cách sân rộng càng ngày càng gần, tại hỏa quang chiếu rọi, Đường Kim cũng có thể rõ ràng thấy bọn họ dung mạo. Nam nhân lớn lên rất anh tuấn, nữ nhân cũng dài được rất phiêu lượng. Hai người tay trong tay từ không trung bay xuống. Động vừa nhìn, thật có như vậy vài phần thần tiên quyến lữ cảm giác. Nhưng nếu là nhìn kỹ, kỳ thực lại có thể phát hiện hai người này cũng không phải như vậy tiêu sái như thường. Bọn họ trên mặt đều có được rõ ràng hoang mang rối loạn vẻ mặt. Thoạt nhìn, càng giống là ở chạy trối chết. Cha, sư thúc, mau tới hỗ trợ. Hai người còn đang không trung. Cái kia xinh đẹp nữ nhân đã tại nơi cả tiếng kêu to. Chỉ là rất nhanh, khi bọn hắn lướng rơi vào trên quảng trường, thấy một mảnh kia trên mặt đất thống khổ quay cuồng độc tông mọi người thì cái kia xinh đẹp nữ nhân nhất thời thì càng thêm bối rối lên. Chà, các ngươi đều làm sao vậy? Chuyện gì phát sinh? Bọn họ chỉ là chúng độc mà thôi. Đường Kim nhàn nhạt đón lời nói, nói vậy ngươi chính là độc tông tông chủ nữ nhi, tông xảo nhi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0762. Có muốn hay không cấp đại gia giảng vài câu? Vừa theo đường thập thất trong miệng, Đường Kim đã biết được. Độc tông tông chủ có một nữ nhi. Cũng là hiện nay ở bên ngoài 3 cái độc tông đệ tử một trong một người duy nhất nữ đệ tử. chỉ là Đường Kim vẫn thật không nghĩ tới. Hắn đang chuẩn bị đi tìm nàng đâu rồi. Nàng nhưng thật ra trước đưa tới cửa đến. Ngươi là ai? Tông Sảo Nhi nhìn Đường Kim có chút phẫn nộ, lại có chút sợ hãi. Đường môn môn chủ Đường Kim cũng là muốn giết ngươi nhân. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, phụ thân ngươi đang ở trên mặt đất nằm, hiện tại ngươi hay là bồi hắn đi đi. Đường Kim không muốn lãng phí thời gian, nói xong cũng muốn đồng thủ. Nhưng vào lúc này, một cách băng lãnh rồi lại với hắn mà nói rất quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến. Không được nhúc nhích nàng. Mà nương theo lấy cái thanh âm này, một cái một thân ngân sắc quần áo bó sát người giả trang tuyệt sắc mỹ nữ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Phong hoa tuyệt đại, ngạo nghễ đứng thẳng. Ngân trang mỹ nữ xuất hiện, nhất thời để độc tông cái kia bản tính xinh đẹp Tông Sảo Nhi có vẻ một chút cũng không xinh đẹp. Mà Tông Sảo Nhi cùng nàng cùng lúc xuất hiện người nam nhân kia, vẻ mặt cũng trong nháy mắt càng thêm bối rối lên. Không hề nghi ngờ, để cho bọn họ nghĩ sợ hãi, chính là chỗ này cái ngân trang mỹ nữ. Đường Kim trên mặt nhưng rốt cuộc xuất hiện dáng tươi cười, băng đường mỹ nữ, chúng ta thật đúng là có duyên a. Vừa xuất hiện ngân trang mỹ nữ, nhưng chính thì cái kia dung nhan tuyệt mỹ tư thái ngạo nhân băng xương sát thủ. Mặc dù hiện tại chỉ có một ngân trang mỹ nữ xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt, nhưng Đường Kim lại có thể khẳng định, chỗ tối khẳng định vẫn còn cất giấu một cái. Bởi vì băng xương đồng thể cũng không chia lìa, mà thấy băng xương sát thủ xuất hiện, Đường Kim cũng trong nháy mắt hiểu. Vừa xuất hiện này đối với nam nữ, hiển nhiên đang bị băng xương sát thủ truy sát. Mà cái kia Tông Sảo Nhi hiển nhiên là muốn trốn về độc tông xin giúp đỡ, tựa như Đường Thập Thất như nhau. Chỉ bất quá Tông Sảo Nhi hiển nhiên so Đường Thập Thất còn muốn bi kịch. Đường Thập Thất khi trở về hậu, tốt xấu độc tông mọi người còn đang, trên lý luận còn có thể giúp hắn. Mà cái này độc tông mỹ nữ Tông Sảo Nhi trở lại độc tông, cũng đã không có bất kỳ nhân khả năng giúp đo nàng. Phần trăm chấm phẩy. Hai người kia là chúng ta muốn giết, không nên đoạt chúng ta mục tiêu. Băng xương sát thủ nhìn Đường Kim, lạnh lùng nói rằng. Băng đường mỹ nữ, chúng ta cần gì phải được chia rõ ràng như vậy đâu rồi. Ngược lại chính là bọn họ đều là muốn chết. Ngươi giết hay là ta giết, có cái gì khác biệt đâu. Đường Kim lắc đầu. Đúng. Lại nói tiếp, hôm nay là cái tương đối đặc biệt ngày. Đường môn chính thức tại tiên môn thành lập. Băng đường mỹ nữ, thân là môn chủ phu nhân, ngươi bây giờ có hay không đặc biệt gì cảm tưởng đâu. Có muốn hay không cấp đại gia giảng nói mấy câu đâu. Tỉ như các ngươi đối với đảm nhiệm môn chủ phu nhân có cái gì cảm tưởng a, có đúng hay không vui vẻ các loại. Ngươi, các ngươi là cùng nhau, cùng Tông Sảo Nhi cùng nhau. Cái kia anh tuấn nam nhân đột nhiên quát lên. Hắn xem băng xương sát thủ liếc mắt, sau đó lại nhìn về phía Đường Kim. Ngươi là đường môn môn chủ Đường Kim. Thạch chủ thượng tử, là ngươi ở lại. Ngươi cùng độc tông có cửu oán. Ta không phải độc tông, ta là thông thiên các đệ tử, các ngươi thù hận, không liên quan gì tới ta. Chúng ta cùng hắn không phải cùng nhau. Băng xương sát thủ lạnh lùng nhìn cái kia anh tuấn nam nhân, hắn sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ giết ngươi. Băng đường mỹ nữ, ngươi môn chủ này phu nhân làm được không xứng chức a. Đường Kim lắc đầu. Bất quá đâu rồi. Thân ái băng đường mỹ nữ, nếu như cái này tên không phải độc tông đệ tử, vậy thì giao cho ngươi. Về phần cái này nữ nha, hãy để cho ta đến giải quyết. Ngươi xem, như vậy rất công bình đi. Không, ngươi không thể như vậy. Cái kia thông thiên các đệ tử vội vàng cả tiếng nhượng đứng lên. Đường Kim, ngươi phải bảo hộ ta. Sư phụ ta lập tức sẽ đến. Ta là thông thiên các đệ tử. Nếu là ta chết ở địa bàn của ngươi thượng, thông thiên các cũng sẽ không bỏ qua các ngươi đường môn. Nhưng chỉ cần ngươi giúp ta, sau đó thông thiên các sẽ giúp ngươi. Các ngươi đường môn mới có thể tại tiên môn trong đặt chân. Ngươi đây là đang cầu ta. hay hoặc giả là uy hiếp ta đâu. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn cái kia Thông Thiên Các đệ tử. Kỳ thực đâu rồi? Ta không thích nhất bị người uy hiếp. Về phần cầu ta nha. Nam nhân cầu ta vô dụng. Nếu ngươi là mỹ nữ, có thể còn có chút dùng. Không, không. Cái kia Thông Thiên Các đệ tử còn muốn nói điều gì? Nhưng nói còn chưa dứt lời. Hắn liền đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. À! Kêu thảm thiết rất nhanh im mặt mà dừng. Cái kia Thông Thiên Các đệ tử đầu cùng thân thể đột nhiên ở riêng. Đầu rơi trên mặt đất. Thân thể nhưng vẫn còn bảo trì đứng thẳng. Càng kinh ngạc là trên cổ cư nhiên không có máu tươi chảy ra. Mà cùng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện một cái ngân trang mỹ nữ, băng xương tỉ muội, rốt cục song song hiện thân. A, thấy như vậy một màn, Tông Sảo Nhi đột nhiên phát sinh dị thường kinh khủng thét chói tai. Hiển nhiên tình cảm của nàng lang tử cực đại kích thích nàng. Nàng đột nhiên hướng Đường Kim nhào đầu về phía trước. Cứu ta! Cứu ta! Chỉ muốn ngươi cứu ta. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Ngươi mới vừa không phải đã nói sao? Mỹ nữ cầu ngươi hữu dụng, ta là mỹ nữ, ngươi xem, ta thật rất đẹp. Tông Sảo Nhi hiển nhiên bị dọa đến rất thảm, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. Băng Đường mỹ nữ. Cái này nữ nói nàng là mỹ nữ. Còn tưởng là đi các ngươi mặt. Câu dẫn các ngươi lão công. Các ngươi không có một điểm suy nghĩ sao? Đường Kim nhìn băng xương tỉ muội trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Một cây chỉ bạc đột nhiên bay ra, nhưng chính thì bay về phía Tông Sảo Nhi, băng xương tỉ muội lần thứ hai xuất thủ. Thân ái, các ngươi thật đúng là ven đâu. Đường Kim nhưng đột nhiên chợt lóe thân. Tìm tòi tay nắm gốc cây chỉ bạc. Bất quá đâu rồi? Ta đã nói qua rất nhiều lần. Các ngươi tơ ngọc, hay là lưu cho ta tương đối tốt. Về phần cách này tự cho là chính mình là mỹ nữ nữ nhân nha. Hãy để cho ta đến giải quyết đi. Đường Kim lời này vừa. Tông Sảo Nhi liền phát sinh hét thảm một tiếng. Sau đó gục trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Trở thành độc tông cái kia đông đảo rú thảm đại quân một thành viên. Băng Đường mỹ nữ. Ngươi nói. Ta là để cho bọn họ liên tục kêu thảm thiết sau 3 ngày 3 đêm chết lại đâu hay là 7 ngày 7 đêm chết lại tương đối tốt. Đường Kim nhìn này một đôi xinh đẹp tuyệt luôn băng xương giai nhân cười hì hì hỏi. Ngươi có bệnh. Hậu xuất hiện cái kia ngân trang mỹ nữ đột nhiên phun ra 3 chữ. Sau đó trực tiếp tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Xuống một giây. Người ngân trang mỹ nữ cũng theo tiêu thất. Chỉ là nàng tiêu thất trước. Cũng xuất hiện một câu nói. Ngươi thật có bệnh. Đường Kim lẩm bẩm, lẽ nào các nàng nghĩ ta quá thiện lương. Quét mắt một vòng trên mặt đất cái kia hơn 20 cái đang ở kêu rên độc tông mọi người. Đường Kim gật đầu. Ta hình như thật quá thiện lương điểm. Bọn họ hẳn là kêu lên cúng thất tuần 40 cửu thiên mới được. Thả ta, a, ta thật cái gì đều có thể làm. Tông Sảo Nhi một bên kêu thảm thiết một bên cầu xin tha thứ. Lúc này, cũng chỉ có nàng còn có khí lực cầu xin tha thứ. Độc tông những người khác, đều chỉ có thể vô ý thức kêu rên. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi, thì thảo tự nói, ta còn là quá 40 cửu thiên trở lại xem đi. Ngô, ngay Đường Kim lần thứ hai chuẩn bị rời khỏi thời gian, không trung lại lần nữa phát sinh dị biến. Hai tiếng kêu rên hầu như cùng một thời gian vang lên. Sau đó, hai cái ngân sắc bóng người liền vội nhanh chóng hướng xuống mặt rơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0763. Cứng hôn băng xương. Này hai cái ngân sắc bóng người. Đối với Đường Kim mà nói tự nhiên cũng không xa lạ. Các nàng chính là vừa mới rời khỏi băng xương tỉ muội. Chỉ là các nàng hiện tại xa xuống hình dạng rõ ràng đã không khống chế được. Mặc dù cách xa nhau còn có chút xa. Nhưng Đường Kim đã đủ để kết luận các nàng thổ thương. Hơn nữa là không nhẹ tổn thương. Phần trăm chấm phẩy. Ngay Đường Kim có chút mê hoặc thời gian. Hắn lại thấy không trung xuất hiện một cái hồng sắc bóng người. Cái này hồng sắc bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng băng xương tỉ muội đuổi theo. Mà ở cách các nàng còn có hơn 10 mét xa thì cái kia hồng sắc bóng người đã đánh ra một trường, tựa hồ muốn trên không trung đem hai nàng đánh chết. Đường kim đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Ngay trường phong chặn đánh giữa băng xương tỉ muội một sát na kia, hắn thủ đoạn một cái ôm các nàng vòng eo. Sau đó trong nháy mắt từ không trung tiêu thất, đón xuất hiện tại thạch chỗ bên cạnh. Thế sự biến hóa cực nhanh, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Gần chỉ là ngắn vài giây đồng hồ không gặp, hai người bọn họ tự nhiên cũng đã bản thân bị trọng thương. Nhưng từ loại nào trên mức nào đó mà nói, đường kim còn muốn cảm tạ cái kia đả thương các nàng. Bởi vì chính thì các nàng sau khi bị thương, hắn mới rốt cuộc lần đầu tiên ôm đến các nàng. Đã từng hắn thử qua nhiều lần, chưa từng có thể thành công. Hiện tại rốt cuộc thành công. Băng xương tỉ muội vòng eo rất nhuyễn, nhưng lại có một loại rất đặc thù co giãn, ôm tương đương thoải mái, cảm giác gì thường tuyệt vời. Gần cũng chỉ là như thế ôm, đường kim trong lòng cư nhiên đột nhiên tuôn ra một cổ hỏa diễm. Mà này cổ hỏa diễm tại loại này trong hoàn cảnh, cư nhiên cũng vô pháp ức chế hừng hực bốc cháy lên. Các hạ, không cần nhiều chó móm vào. Vinh Pháo hung hăng thanh âm đột nhiên truyền đến. Lão phu chính là thông thiên các kỳ liên thăng. Giao ra cái kia hai cái nha đầu, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Theo cái thanh âm này, một cái hồng bào lão nhân xuất hiện tại sân rộng, dùng sắc bén ánh mắt nhìn đường kim. Sau một khắc, cái này tự xưng thông thiên các kỳ liên thăng hồng bào lão nhân thì thấy trên quảng trường cái kia đầu thân chỗ khác biệt thông thiên các đệ tử, biến sắc, lần thứ hai giống giận ra. Tốt, rất tốt, cư nhiên dám giết đồ đệ của ta. Xú nha đầu, ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Lão già chết tiệt, ngươi xông vào ta đường môn trọng địa, vẫn còn đả thương bản môn môn chủ phu nhân. Hiện tại rõ ràng còn uy hiếp ta. Xem ra, ta nếu không phải giết ngươi, sợ rằng tiên môn sẽ không có người sẽ đem chúng ta đường môn làm một sự việc. Đường kim đang ở hưởng thụ lấy ôm băng xương tỉ mũi cách loại này tuyệt vời cảm giác. Nhưng này loại tuyệt vời lại đột nhiên bị cắt đứt. Trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Mà lão nhân này vẫn còn lại muốn giết chết hắn còn chưa tới tay băng đường mỹ nữ. Hắn tự nhiên là càng thêm không thể dễ dàng tha thứ. Đường môn trọng địa. Hồng bào lão nhân cười lạnh một tiếng. Cái gì chó má đường môn? Lão phu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết nơi này là độc tông. Độc tông loại này không hợp cách môn phái. Lão phu muốn tới thì tới. Kẻ ngu si không đáng sợ, chỉ sợ kẻ ngu si không có văn hóa a. Đường kim lắc đầu thở dài, ngươi không thể nhìn thạch trụ thượng tử sao? Chờ cái kia hồng bào lão nhân thật nhìn cái kia thạch trụ thượng tử thì đường kim thì quay đầu nhìn trong lòng băng xương sát thủ. Trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Thân ái, lại có vài giây đồng hồ không gặp. Các ngươi có nghĩ tới ta sao? Kỳ thực, ta còn thật rất nhớ các ngươi, một giây không gặp, như cách ba ngày à. Câm miệng. Bên trái ngân trang mỹ nữ hung hăng chừng đường kim liếc mắt. Không muốn chết cũng nhanh chạy, kỳ liên thăng là kim đan kỳ cao thủ. Bên phải ngân trang mỹ nữ cũng hung hăng chừng mắt đường kim. Mắng về mắng, nay đối với băng xương sát thủ nhưng thần kỳ tùy ý đường kim ôm, cũng không có đấu tranh. Còn nếu là tiềm long có lẽ ám kiếm nhân thấy như vậy một màn, khẳng định đều phải đối với đường kim từ đáy lòng sùng bái. Quá ngưu, đây tuyệt đối là sử thượng cái thứ nhất dám ôm băng xương sát thủ nam nhân à. Thân ái băng đường mỹ nữ, kỳ thực có chuyện ta đã sớm muốn làm, chỉ là vẫn không có cơ hội. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Đường kim hì hì cười, nói xong lời này hắn thì đột nhiên ngăn chặn trong lòng một mỹ nữ môi anh đào. Mà đang ở hắn hôn băng xương sát thủ một khắc này, hắn liền cảm giác được trong lòng hai cái mỹ nữ thân thể song song cứng ngắc một chút. Sau đó hai người song song kịch liệt đấu tranh đứng lên. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị. đem các nàng ôm rất chặt, làm cho các nàng thế nào đấu tranh cũng vô dụng. Mà khi hắn đi qua đầu lưới đổ nhập một viên dược hoàn đến trong miệng nàng thời gian, hai nàng tựa hồ cũng hiểu một ít cái gì. Hầu như song song đình chỉ đấu tranh. Đủ hôn 10 giây đồng hồ, Đường Kim mới buông ra bên trái băng xương sát thủ. Sau đó hướng bên phải ngân trang mỹ nữ sán lạn cười. Thân ái, chúng ta cũng tới hôn một cái. Nói xong lời này, hắn lại lần nữa không coi ai ra gì hôn cái này ngân trang mỹ nữ. Còn lần này, hai nàng cũng đều không có đấu tranh. Chỉ là lúc này đây, đủ hôn 1 phút đồng hồ, hắn cũng vẫn không có nhả ra. Hôn hôn, Đường Kim có chút không khống chế được đứng lên. Ngày hôm nay chuyện phát sinh, khiến trong lòng của hắn luôn luôn đi một loại hờn dỗi vô pháp phát tiết. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn hiện tại mới có thể như thế không kiêng nể gì cả cưỡng hôn băng xương tỉ muội. Hắn trong tiềm thức đang tìm được một loại phát tiết phương thức. Mà bây giờ, này mỹ lệ băng xương sát thủ tự thành hắn phát tiết mục tiêu. Không hề nghi ngờ, mặc dù sở hữu quen thuộc băng xương sát thủ nam nhân đều nghĩ này hai tỷ muội vô pháp thân cận, nhưng nếu là người nam nhân nào thật có thể hôn đến các nàng, khẳng định trong lòng đều phải dâng lên một loại nói không nên lời kích thích, còn có thể tuôn ra một loại tuyệt vời chinh phục vui vẻ. Mà giờ khắc này, Đường Kim trong lòng cũng có được loại này vui vẻ, đặc biệt tại hắn tâm tình không tốt thời gian, loại này vui vẻ tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt. Đường Kim động tác đột nhiên trở nên cuồng dã đứng lên, không chỉ có nhiệt liệt hôn trong lòng băng xương sát thủ, một tay càng tại trên người nàng không kiêng nể gì cả lục lọi đứng lên, rất nhanh liền trực tiếp đặt lên nàng một cái ngọn núi. Cách cái kia ngân sắc quần áo nịt trực tiếp bắt đầu vuốt ve. Trong lòng băng xương sát thủ lần thứ hai bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Mà đổi thành một bên cũng không có bị hôn băng xương mỹ nữ, cũng đồng dạng lần thứ hai đấu tranh đứng lên. Này đây đó, trong lúc đó có tâm linh cảm ứng hai tỷ muội, kỳ thực hãy cùng một người như nhau. Bất luận Đường Kim đối với ai làm cái gì, đều có thể gây cho hai người bọn họ đồng dạng cảm thụ. Ngay tràng diện sắp không khống chế được, băng xương tỉ muội không thể nhịn được nữa, chuẩn bị mặc kệ thương thế cũng muốn ra nặng tay thời gian. Kỳ Liên thăng thanh âm hợp thời vang lên. Tiểu tử, ngươi rất có loại. Chính là lực lượng một người, lại để cho tiêu diệt độc tông cả nhà. Ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Nói vậy, ngươi chính là cái kia vị đường môn để nhị mặt cho môn chủ Đường Kim đi. Kỳ Liên thăng thanh âm, rốt cuộc đem Đường Kim theo cái kia không khống chế được trong trạng thái giựt mình tỉnh lại. Hắn có chút không muốn buông ra băng xương sát thủ môi anh đào, ngẩng đầu nhìn hướng Kỳ Liên thăng, nhàn nhạt nói rằng, không sai, ta chính là Đường Kim. Thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này chính là ta lão bà, Đường môn môn chủ phu nhân, Đường Băng cùng Đường Xương. Ngươi vừa đả thương lão bà của ta, cho nên đâu rồi, ta sẽ chờ cũng muốn giết ngươi. Băng xương tỉ muội hầu như song song chừng Đường Kim liếc mắt, nhưng không có nói, cũng không có tiếp tục giãy giụa, mà là một bộ dạng nhìn qua có chút xỉu ngoan hình dạng tựa ở Đường Kim trong lòng. May là không có quen thuộc hai người bọn họ nhân thấy như vậy một màn, bằng không sợ rằng đều sẽ cảm giác được đây là tận thế. Nay đối với giết người không chớp mắt sát thủ tỉ muội, cư nhiên cũng có như thế xỉu ngoan thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0764. Ngươi cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, trên thực tế, băng xương tỉ muội kỳ thực cũng không phải dịu ngoan. Các nàng chẳng qua là đang chờ thương thế khôi phục thôi. Vừa Đường Kim cứng hôn các nàng thời gian, cho các nàng lưỡng mỗi người uy một viên hồi xuân đan. Lúc này, hồi xuân đan đang ở cấp tốc chữa trị trong các nàng tổn thương. Các nàng cũng không còn thời gian cùng Đường Kim đánh nhau. Huống chi, đối với các nàng mà nói, hiện tại Kỳ Liên Thăng mới là địch nhân lớn nhất. Giết ta, Kỳ Liên Thăng cười lên ha hà. Đường Kim, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiêu diệt độc tông cả nhà, thì thật không dậy nổi. Tại tiên môn trong, độc tông chẳng qua là cái không hợp cách môn phái nhỏ mà thôi. Mà ngươi, cũng chỉ bất quá là chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Kỳ thực, ở trước mặt ta, ngươi cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Kim đánh cho ngáp, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện, ngươi đã trúng độc sao? Trúng độc. Kỳ Liên Thăng cười lạnh một tiếng. Đừng nói một chút độc dược với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Thì là ta thật sợ độc. Chỉ bằng ngươi. Có bản lãnh đó tại trên người của ta hạ độc sao? Kỳ Liên Thăng biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới. Nhưng vừa nói, hắn nhưng vẫn là nhìn không được vận công kiểm tra trong cơ thể tình huống. Mà đúng lúc này, Đường Kim trong lòng băng xương sát thủ nhưng song song động. Vô số căn chỉ bạc đột nhiên xuất hiện, cấu thành một đạo ngân sắc thiên võng, hướng Kỳ Liên Thăng cháo quá khứ. Lại là này một chiêu. Kỳ Liên Thăng cười lạnh một tiếng, không tránh không né, một chưởng đánh ra. Vài phần chung trước, băng xương sát thủ ngay trước mặt hắn dùng qua một chiêu này. Mà khi thì, hắn chỉ là rất tùy ý đánh ra một chưởng, đã đem hai nàng kích thương. Cho nên khi hắn lần thứ hai gặp phải loại tình huống này thời gian, hắn tự nhiên là có chút chẳng thèm ngó tới. Tinh diệu tiên thuật tuy rằng có thể bù đắp trên thực lực chênh lệch, nhưng nếu là chênh lệch quá lớn, vậy thì vô pháp bù đắp. Băng xương sát thủ cùng Kỳ Liên Thăng thực lực kém nhiều cách đẳng cấp. Này đây, mặc dù các nàng công kích kỹ xảo cùng độn thuật đều tương đương chi tinh diệu, nhưng ở Kỳ Liên Thăng trước mặt, vẫn như cũ có chút không chịu nổi một kích cảm giác. Phần trăm chấm phẩy. Nhưng ngay Kỳ Liên Thăng xuất thủ trong nháy mắt đó, một đám báo động đột nhiên truyền đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn liền cảm giác được vô số lực lượng cường đại song song theo bốn phương tám hướng vọt tới. Mà hắn trong tầm mắt cũng xuất hiện khắp bầu trời trường ảnh. Cũng Đường Kim trong nháy mắt này cũng song song xuất thủ. Kỳ thực ba người bọn họ cũng không có tận lực kế hoạch. Nhưng giờ khắc này, bọn họ thật sự như là tâm hữu linh tê bình thường. Phối hợp được thiên ý vô phùng. Gặp quỷ, Kỳ Liên Thăng biến sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đối phương thủ đoạn công kích sẽ như thế không thể tưởng tượng nổi. Nếu là hắn một chưởng này tiếp tục cứ theo lẽ thường đánh ra, vậy hắn cũng sắp bị này khắp bầu trời chưởng ảnh cấp phách ở bên trong. Còn nếu là hiện tại thu hồi lại nghênh tiếp những công kích này, rồi lại có chút không kịp. Nổi giận gầm lên một tiếng, Kỳ Liên Thăng trên người đột nhiên lóng lánh đi một cổ bạch sắc quang huy. Xuống một giây, Đường Kim cái kia vô số đạo trưởng phong liền đều kết thật thật vỗ vào Kỳ Liên Thăng trên người. Ngô! Kỳ Liên Thăng kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch sắc quang huy đột nhiên đánh tan. Hắn đặng liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng dám khiêng hạ Đường Kim lúc này đây công kích. Mà cái kia đánh ra một chưởng, tuy rằng phải thu hồi thật nhiều lực đạo, nhưng cũng đem cái kia vô số đạo chỉ bạc cấp phách thối. Về phần Đường Kim, nhưng cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Không thể không nói, này kim đan kỳ cao thủ, xác thực tương đương cường hãn. Đường Kim thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Đối với trúc cơ kỳ người tu tiên mà nói, kim đan cao thủ xác thực là một đạo vô pháp vượt quá lạc trời. Mặc dù hắn có thần kỳ thuấn di năng lực, cũng khó có thể giết chết kim đan cao thủ. Cũng đang bởi vì như vậy, trước đó vài ngày ở kinh thành thời gian, hắn mới chịu mượn hàn băng lực lượng, mới đưa Tống Vân Phong kích thương. Đương nhiên, đối với Đường Kim mà nói, chỉ nếu không đụng tới hàn băng loại này hội cùng loại đồng tâm khóa các loại pháp thuật nhân, đừng nói kim đan cao thủ, chính là nguyên anh kỳ cao thủ, hắn cũng miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Bởi vậy, mặc dù một kích chưa thành, có thể hắn lại như cũ không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại chính là hắn đã dựng ở thế. Chỉ muốn thời gian cũng đủ, kiên trì cũng đủ, Muốn giết chết Kỳ Liên Thăng cũng không phải không có khả năng. Hiện tại Đường Kim cũng không muốn đi mượn Hàn Băng lực lượng. Hắn muốn thân thủ đem Kỳ Liên Thăng giết chết. Cũng không phải hắn cùng Kỳ Liên Thăng thật có cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ là hắn hiện tại rất không thoải mái. Muốn giết cá nhân phát tiết một chút. Tiểu tử thối, nha đầu chết tiệt kia, các ngươi cấp lão phu đi tìm chết. Kỳ Liên Thăng rồi lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người tuôn ra một cổ không gì sánh được khí thế cường đại. Hướng Băng Xương tỉ muội bổ nhào qua. Chỉ là Kỳ Liên Thăng thân thể vừa đập ra, đột nhiên thì phát sinh hét thảm một tiếng, a. Nương theo lấy tiếng hét thảm này, Kỳ Liên Thăng thân thể đột nhiên bay ngược ra. Sau đó trọng trọng ngã xuống đất. Thoáng cái không có tiếng động. Này đột nhiên biến cố, khiến Đường Kim cùng Băng Xương tỉ muội đều là sửng sốt. Ba người hầu như song song xuất hiện tại Kỳ Liên Thăng trước mặt. Hơi chút kiểm tra, ba người lại lần nữa ngẩn ra. Này, Kỳ Liên Thăng cư nhiên tử. Cứ như vậy tử, ngươi cho hắn hạ độc. Băng Xương tỉ muội nhìn Đường Kim đồng thanh hỏi. Tuy rằng ta nghĩ nói hắn là bị ta độc chết. Bất quá, ta tuy rằng cho hắn hạ độc, nhưng hắn không có lý do nhanh như vậy phát tác. Hơn nữa, nhìn hắn bộ dạng như vậy, rõ ràng là bị chấn nát nội tạng mà chết. Không phải ta độc chết. Đường Kim có chút buồn bực, hắn còn muốn giết người phát tiết đâu rồi, làm sao lại chết như vậy đâu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nếu có điều cảm nhìn về phía cách đó không xa, nơi ấy đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Đây là một cái thoạt nhìn đại khái hơn 30 tuổi mỹ thiếu phụ. Ăn mặc một thân bạch sắc cung trang. Nhìn qua ung dung đẹp đẽ quý giá. Mà trên người nàng còn có một cổ cường đại dị thường khí thế. Cổ khí thế này gây cho Đường Kim cực đại áp lực. Bởi vì giờ khắc này, hắn từ nơi này cái mỹ thiếu phụ trên người thấy Hàn Băng cái bóng. Không phải nói cái này mỹ thiếu phụ cùng Hàn Băng như nhau xinh đẹp. Trên thực tế, cái này mỹ thiếu phụ tuy rằng xinh đẹp, nhưng cùng Băng Xương tỉ muội so sánh với vẫn như cũ có không nhỏ chênh lịch. Càng so ra kém Hàn Băng. Nhưng Đường Kim làm mất đi trên người nàng. Cảm giác được nàng cường đại. Cùng Hàn Băng như nhau cường đại. Nói cách khác, nữ nhân này vô cùng có khả năng cùng Hàn Băng như nhau. Cũng là nguyên anh kỳ cao thủ. Tiền bối cứu, cứu chúng ta. Một cái suy yếu thanh âm tại lúc này vang lên. Cũng cái kia độc tông tông chủ. Hắn tựa hồ nhận thức nữ nhân này. Thấy nữ nhân này xuất hiện, hắn giống như là nhìn thấy cứu tinh. Kêu rên một đêm hắn. Lúc này cũng rõ ràng còn có khí lực nói. Tiếng huyên náo. Cung trang mỹ thiếu phụ hừ lạnh một tiếng. Theo tay vung lên. Độc tông tông chủ lại đột nhiên an tĩnh lại. Bởi vì hắn bị một trưởng này phách thành bánh thịt. Bị chết không thể chết lại. Dừng tay. Đường Kim nhất thời phiền muộn, nữ nhân này có mao bệnh à? Hắn còn không muốn những thứ này nhân cứ như vậy chết mất đâu. Tiểu tử, chớ ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, ta phiền nhất người khác ầm ý ta. Cung trang mỹ phụ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó lại là một trưởng đánh ra. Chụp chết một cách đang ở nơi ấy kêu thảm thiết độc tông đệ tử. Mặt. Nàng xem thấy Đường Kim. Ngươi nếu không phải nhớ hắn môn hiện tại chết mất, cũng đừng để cho bọn họ ầm ý ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0765. Ta là nam nhân tốt. Ngươi có phải hay không có bệnh? Đường Kim chừng mắt cung trang mỹ phụ. Thật là căm tức. Nữ nhân này tuy rằng cường đại, nhưng hắn cũng không sợ nàng. Bất quá, nữ nhân này nếu là thật sự muốn giết này độc tông nhân, hắn nhưng cũng khó có thể ngăn cản. Nàng thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù đem Hàn Băng gọi tới, Hàn Băng cũng chưa chắc là có thể còn hơn nàng. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, bất quá rất tốt, ta thích gan lớn. Cung trang mỹ phụ lại là một trưởng đánh ra. Lần thứ hai chụp chết một cách độc tông đệ tử. Ta nói rồi, ta không thích người khác ầm ý ta. Bọn họ hiện tại rất ầm ĩ. Ngươi có thể cho bọn họ an tĩnh lại. Ta có thể không giết bọn họ. Nữ nhân điên. Đường Kim căm giận mắng một câu. Giờ khắc này nhưng cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Chỉ được nhanh chóng bắn ra hơn 10 đạo chỉ phong. Khiến độc tông mọi người tạm thời vô pháp phát ra âm thanh. Tiểu tử, dám mắng chúng ta thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá, hiện tại ta lười với ngươi tính toán. Cung Trang Mỹ phụ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn về phía Băng Sương tỉ muội, ngữ khí đột nhiên trở nên rất ôn hòa. Băng Sương, theo ta trở về đi. Sư phụ, chúng ta không muốn trở về. Băng Sương tỉ muội nhưng cùng kêu lên hồi đáp. Sư phụ. Đường Kim ngơ ngác, cái này Cung Trang Mỹ thiếu phụ lại là Băng Sương tỉ muội sư phụ. Các ngươi liền một cái kim đan kỳ kỳ liên thăng đều đánh không lại, còn không trở về theo ta hảo hảo luyện tông. Lẽ nào các ngươi không nên ở lại bên ngoài bị người giết chết sao? Cái kia Cung Trang Mỹ phụ thật là căm tức. Các ngươi chỉ muốn theo ta trở về hảo hảo tu luyện 10 năm. Đừng nói một cái kỳ liên thăng. Chính là toàn bộ thông thiên các. Cũng không có thể đem các ngươi lưỡng thế nào. Sư phụ, chúng ta không muốn trở về. Băng Sương tỉ muội lần thứ hai lặp lại một lần, ngữ khí cũng có chút kiên quyết. Các ngươi! Cung Trang Mỹ thiếu phụ càng phát ra buồn bực. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Các ngươi không quay về. Có đúng hay không làm cho này tiểu tử? Không đợi hai người nói. Cung Trang Mỹ thiếu phụ thì nhìn Đường Kim. Hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử. Ngươi gọi Đường Kim đúng không? Ta cho ngươi một cái cơ hội, khuyến Băng Sương theo ta trở về tu luyện. Ta là nam nhân tốt. Đường Kim nhìn Cung Trang Mỹ phụ, lười biếng nói rằng, cho nên đâu rồi, ta chưa bao giờ sẽ làm nữ nhân của ta làm các nàng không thích làm sự tình. Ngươi tin không tin, ta có thể trực tiếp giết ngươi. Cung Trang Mỹ phụ có chút tức giận nhìn Đường Kim. Tuy rằng ngươi bây giờ là so với ta lợi hại một điểm, nhưng ngươi thật đúng là vì tất có thể giết được ta. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, mặt khác, ngươi vừa khoảnh khắc những người này. Bọn họ mệnh vốn là ta. Khoản nợ này, ta còn muốn với ngươi tính toán đâu. Muốn cùng ta tính toán sổ sách. Cung Trang Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào theo ta tính toán sổ sách. Lời còn chưa dứt, Cung Trang Mỹ phụ liền vươn trắng nón bàn tay. Không gì sánh được cấp tốc dò xét hướng Đường Kim. Thì như vậy nháy mắt giữa. Tay nàng trưởng cũng đã khoảng cách Đường Kim cái cổ không được một cơ. Mơ. Nhưng đang ở đó không được một phần vạn giây trong thời gian. Đường Kim đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại Băng Sương tỉ muội bên cạnh. Lại một lần nữa thủ đoạn một cái. Đem các nàng đều cấp kéo vào trong lòng. Cung Trang Mỹ phụ trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Nhưng động tác cũng không dừng lại. Một cái chớp mắt sau đó. Nàng trắng nón bàn tay liền lần thứ hai cách Đường Kim yết hầu không được một cơ. Mơ. Nhưng cùng lần trước như nhau. Đường Kim lần thứ hai đột nhiên tiêu thất. Bất đồng là. Lúc này đây. Băng Sương tỉ muội cùng hắn cùng nhau tiêu thất. Bất quá. Bọn họ vẫn không có đi quá xa địa phương. Hầu như tại tiêu thất cùng thời khắc đó. Bọn họ ngay sân rộng một chỗ khác xuất hiện. Vẫn như cũ còn tại đằng kia Cung Trang Mỹ phụ phạm vi tầm mắt trong vòng. Ngươi còn thật sự có chút bản lĩnh. Hai lần công kích không trúng. Cung Trang Mỹ phụ liền đình chỉ công kích. Nàng xem thấy Đường Kim. Trong mắt xuất hiện một tia thưởng thức mùi vị. Lấy ngươi chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Có thể hai lần theo trong tay của ta chạy trốn. Chỉ cần bằng điểm này. Ngươi nhưng thật ra cũng đủ xứng đôi Băng Sương. Dừng lại một chút một chút. Cung Trang Mỹ phụ tiếp tục nói. Đối với có bản lãnh chân chính nhân, ta luôn luôn đều rất thưởng thức. Cho nên ta hiện tại đổi lại điều kiện. Nếu là ngươi có thể thuyết phục Băng Sương theo ta trở về tu luyện, ta cái này làm sư phụ thì thay các nàng làm chủ, đem các nàng lưỡng gả cho ngươi. Điều kiện này đâu rồi, nghe cũng không tệ lắm. Đường Kim nghiêm trang nhìn Cung Trang Mỹ phụ. Bất quá. Các nàng đã là lão bà của ta. không cần ngươi sẽ đem các nàng gả cho ta. Mặt khác, ta mới vừa nói quá, ta sẽ không để cho nữ nhân của ta làm các nàng không thích sự tình. Vậy ngươi hy vọng nữ nhân của ngươi chết mất sao? Cung Trang Mỹ Phụ nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên không hy vọng. Đường Kim đánh cho ngáp, bất quá, có ta ở đây, nữ nhân của ta sẽ không chết hạ gục. Ngươi có thể vô thì vô khắc trông coi các nàng sao? Cung Trang Mỹ nữ hừ nhẹ một tiếng. Nếu không phải có thể, các nàng nhất định phải là tự nhiên bảo vệ năng lực. Mà bây giờ, các nàng không có năng lực này. Trước đây các nàng chỉ là truy sát một ít phổ thông cổ võ cao thủ có lẽ không có gì bối cảnh tiên môn trung nhân. Nhưng bây giờ, các nàng nhưng lại ngay cả thông thiên các cao thủ cũng dám truy sát. Ngươi cho là, thông thiên các nhân sẽ không tìm các nàng trả thù sao? Giống như Kỳ Liên Thăng cao như vậy, tay thông thiên các bên trong có thể có không ít. Không quan hệ, qua một thời gian ngắn ta là có thể đem cái gì kia thông thiên các giết chết. Đường Kim cũng một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Ngươi, Cung Trang Mỹ nữ cơn tức lại đi tới. Đường Kim, ngươi không nên gian ngoan mất linh. Ta làm cho các nàng trở về tu luyện là vì các nàng tốt. Kỳ thực, ngươi có thể mặt khác đi tìm cách đồ đệ, bởi vì các nàng rõ ràng không muốn làm ngươi đồ đệ. Đường Kim trong lòng cũng rất không thoải mái. Cái này Cung Trang Mỹ Mỹ Phụ theo vừa xuất hiện bắt đầu thì có vẻ người gây sự, vẫn còn không nói hai lời giết mấy cái độc tông nhân. Nếu không phải hắn hiện tại không có cách nào khác đánh thắng được nàng, hắn sớm trực tiếp động thủ đánh người. Ngươi nói phải cho dễ dàng. Cung Trang Mỹ Phụ thật là căm tức, ngươi cho là các nàng như vậy đồ đệ dễ tìm sao? Muốn làm đồ đệ của ta, không chỉ nếu như song bào thai, các nàng đây đó trong lúc đó còn phải tâm hữu linh tê. Cuối cùng, các nàng vẫn còn phải có tu tiên thiên phú. Ta tìm hơn 10 năm, mới tìm được các nàng như thế một đôi. Có thể các nàng nhưng thật ra tốt. Luyện 2 năm bỏ chạy hạ gục. Tức giận hừ một tiếng. Cung Trang Mỹ nữ nhìn Băng Xương tỉ muội, có vẻ thật là buồn bực. Nếu không phải phải các ngươi cam tâm tình nguyện tài năng tu luyện, ta sớm trực tiếp đem các ngươi lưỡng cấp trào trở về. Băng Xương tỉ muội lúc này nhưng vẫn duy trì trầm mặc, không nói câu nào. Cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Song bảo thai, tâm hữu linh tê, có tu tiên thiên phú. Đường Kim cũng ở trong lòng âm thầm nói thầm. Này làm sao nghe giống như là cấp khả ái linh lị cái kia bốn cái tiểu nha đầu lượng thân đính làm điều kiện như nhau đâu. Một tia linh quang theo Đường Kim trong đầu hiện lên. Trong đầu hắn xuất hiện một cái tuyệt diệu chủ ý. Hắn dự định hung hăng hãm hại ghê tởm kia nữ nhân một cây. Vì vậy, hắn mở miệng hỏi. Ta có cái vấn đề. Ta cái kia Băng Xương lão bà cái loại này độn thuật là ngươi giáo sao? Đúng, ta thuận tiện muốn hỏi một chút, các nàng cái loại này độn thuật có hay không đặc biệt gì tên? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0766. Ngươi được hướng ta nói xin lỗi. Đó là đồng tâm độn. Chính là bản điện bất truyền bí mật. Có thể các nàng hiện tại chỉ là tu luyện một ít sa lông. Căn bản là không có tu luyện tới đại thành. Không phải. Các nàng mặc dù chỉ là hiện tại tu vi, cũng không cần sợ Kỳ Liên Thăng. Cung Trang Mỹ Phụ có như vậy điểm hồn hển cảm giác. Cái này cũng khó trách. Thật vất vả tìm một đôi bảo bối đồ đệ. Có thể các nàng nhưng thế nào cũng không chịu tiếp tục cùng nàng đi luyện tông. Điều này có thể không căm tức sao? Kỳ thực, ta có thể giúp ngươi tìm được mấy cái rất tốt đồ đệ. Đường Kim nhìn Cung Trang Mỹ Phụ, ngươi có đổi đồ đệ dự định sao? Cái gì? Cung Trang Mỹ Phụ nhìn Đường Kim, ngươi có thể giúp ta tìm được rất tốt đồ đệ. Không sai. Đường Kim gật đầu. Tuy rằng ngươi điều kiện thoạt nhìn rất khó. Bất quá. Với ta mà nói. Thật đúng là một chút cũng không khó. Bởi vì ta vừa mới biết mấy cái hoàn toàn phù hợp ngươi cái kia kiện tiểu cô nương. Ngươi thật nhận thức phù hợp điều kiện song bào thai. Cung Trang Mỹ Phụ ngữ khí xảo lộ vẻ cấp thiết. Này mười mấy năm qua, nàng cùng lúc tại nỗ lực thuyết phục băng xương tỉ muội trở về tu luyện. Về phương diện khác, nàng cũng kỳ thực song song đang tìm kiếm mới đồ đệ. Nhưng chính như nàng theo như lời, trên đời này song bào thai kỳ thực cũng không ít. Nhưng có thể tu luyện song bào thai, thật đúng là ít đến thương cảm. Thì là thỉnh thoảng phát hiện một đôi, tư chất cũng kém được thương cảm. Mà cũng không phải tùy tiện tìm đối với song bào thai. Các nàng sẽ có tâm linh cảm ứng. Trên thực tế, tuyệt đại đa số song bào thai giữa lẫn nhau chưa từng loại cảm ứng này. Đầu tiên đâu rồi, ta phải sửa đúng một chút, các nàng không phải song bào thai, là tứ bào thai. Đường kim càng phát ra chắc chắc xuống tới. Cái này đáng giận nữ nhân tuyệt đối là muốn đồ đệ muốn điên điển hình. Muốn hãm hại nàng một cây hẳn là không khó. Tứ bào thai, cung trang mỹ phụ nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó có chút cấp thiết hỏi, các nàng đó đây đó cố tình linh cảm ứng với sao? Đương nhiên là có, hơn nữa các nàng đều tương đương thông minh, mặc kệ cái gì, vừa học liền biết. Đường kim tiếp tục không nhanh không chậm nói rằng, hiển nhiên là muốn sâu đủ hứng thú. Cung trang mỹ phụ mắt sáng hơn, trên mặt không tự giác lộ ra kinh hỉ biểu tình, các nàng tư chất làm sao? Đúng, các nàng hiện tại nhiều, 8 tuổi. Đường kim lười biếng hồi đáp, 8 tuổi, chỉ có 8 tuổi. Cung trang mỹ phụ càng thêm vui mừng, các nàng đó tu vi làm sao? Có, hay không đến luyện khí hậu kỳ? Luyện khí hậu kỳ à, cái này, đường kim một bộ dạng xảo lộ vẻ làm khó hình dạng. Kỳ thực không tới luyện khí hậu kỳ cũng không còn quan hệ. Chỉ muốn các nàng có thể tu luyện là được. Dù sao các nàng vẫn còn chỉ có 8 tuổi. Các nàng có thể tu luyện đi. Cung trang mỹ phụ cấp cấp hỏi. Kỳ thực đâu rồi, các nàng đã kim đan kỳ. Đường kim lười biếng nói rằng. Kim đan kỳ cũng được. Cái gì kim đan kỳ? Cung trang mỹ phụ thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn đường kim, ngươi nói cái gì? Ngươi nói các nàng kim đan kỳ. Mới 8 tuổi, cũng đã kim đan kỳ. Ngươi nói thật. Này, làm sao có thể? Băng xương tỉ mỗi giờ khắc này cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn đường kim. Hiển nhiên là có chút không tin. 8 tuổi kim đan kỳ. Đây cũng quá thái quá đi. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại chính là ta không có lừa ngươi cần phải. Đường kim một bộ dạng mạn bất kinh tâm hình dạng. Nếu không cho ta băng đường lão bà, ta còn không muốn đem các nàng tặng cho ngươi làm đồ đệ đâu rồi. Các nàng thế nhưng ta bảo bối con gái nuôi. Lại xinh đẹp vừa đáng yêu. Còn có thể giúp ta đánh nhau. Khỏi phải để nhiều ngoan. Nếu là chứ sơn thượng trong biệt thự những người đó nghe được đường kim hiện tại những lời này, khẳng định đều phải tương đương không nói gì. Người này rất có thể nói bậy. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu xinh đẹp nhưng thật ra không sai. Muốn nói khả ái cũng miễn cưỡng. Nhưng muốn nói các nàng ngoan, vậy thì quá thái quá. Các nàng cái kia nếu như cũng gọi là ngoan, trên đời này sẽ không có không bé ngoan. Tin ta tin các nàng ở đâu? Ta muốn lập tức nhìn thấy các nàng. Cung trang mỹ phụ lập tức dị thường cấp thiết nói rằng, nàng tình nguyện tin tưởng đây là sự thực. Mà bây giờ, nàng thầm nghĩ lập tức nhìn thấy này bốn cái hảo đồ đệ. Muốn gặp các nàng cũng không nan, bất quá đâu rồi, có điều kiện. Đường kim cũng một bộ dạng không nóng không vội hình dạng. Điều kiện gì? Ngươi nói mau, chỉ nếu không quá phận, ta đều phải đáp ứng. Cung trang mỹ phụ trả lời ngay, một bộ dạng rất tốt nói hình dạng. Như vậy à? Vậy được rồi. Đầu tiên đâu rồi? Ngươi được hướng ta nói xin lỗi. Ngươi vừa khoảnh khắc vài người. Vốn có ta dự định để cho bọn họ tối nay tử. Đường kim không chút hoang mang nói, vừa nói một bên nhìn cung trang mỹ phụ phản ứng. Tốt, đối với vừa ta hành vi, ta cảm giác thật xin lỗi. Cung trang mỹ phụ không đợi đường kim nói dứt lời, thì khẩn cấp xin lỗi, còn có cái khác điều kiện sao? Đường kim nhất thời ngơ ngác, cái này nữ nhân điên là nhiều lắm muốn đồ đệ à. Dầu gì cũng là nguyên anh kỳ cao thủ, lại còn nói xin lỗi lên đường xin lỗi. Đường kim tự nhiên không biết. cái này cung trang mỹ phụ, vì để băng xương tỉ muội cùng nàng trở về tu luyện, đã phí vượt lên trước thời gian 10 năm. Có thể băng xương tỉ muội nhưng thế nào cũng không chịu cùng nàng trở về. Hiện tại đột nhiên có mặt khác chọn người. Hơn nữa còn là rất tốt chọn người. Nàng có thể không lo lắng sao? Điều kiện thứ hai nha. Kỳ thực rất đơn giản. Ngươi đừng lại quấn quýt lấy muốn ta băng đường lão bà trở về với ngươi tu luyện. Các nàng hiện tại thầm nghĩ an tâm cho ta làm lão bà. Không có thời gian trở về cùng ngươi tu luyện. Đường Kim ôm băng xương sát thủ cười hì hì nói rằng. Băng xương tỉ muội lại cùng nhau hung hăng chừng mắt Đường Kim. Nhưng cũng không có nói cái gì. Hiển nhiên, các nàng cũng muốn giải quyết hết cái này phiền phức. Ta chỉ là cần đồ đệ mà thôi. Nếu là ngươi có thể giúp ta tìm được rất tốt đồ đệ, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục yêu cầu các nàng tu luyện. Cung trang mỹ phụ vẫn như cũ đáp ứng rất sảng khoái. Ngô, vậy được rồi. Cuối cùng một cái điều kiện, chính là cái gì thông thiên các phiền phức, ngươi được giải quyết hết. Không thể để cho thông thiên các nhân truy sát ta băng đường lão bà. Đường Kim tiếp tục nói, ta gần nhất rất bận, không có gì thời gian đi giải quyết thông thiên các. Không thành vấn đề. Băng xương tuy rằng không muốn theo ta trở về luyện công, nhưng các nàng vẫn là đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta. Không phải thông thiên các nhân có thể chạm. Cung trang mỹ phụ lần thứ hai một lời đáp ứng xuống tới. Mạt. Nhìn không được còn hỏi một câu. Hiện tại, ngươi có thể dẫn ta đi gặp ta mới đồ đệ đi. Thấy cung trang mỹ phụ cái kia một bộ dạng sắp cầu hắn hình dạng. Đường Kim rốt cuộc nghĩ thỏa mãn. Trong lúc nhất thời tâm tình cũng vui sướng không ít. Thoáng trầm ngâm một chút. Đường Kim gật đầu. Ngươi chờ ta vài phút. Ta đi đem các nàng mang qua đây. Đường Kim đối với nữ nhân này hiểu thiếu. Cho nên, hắn nghĩ vẫn không thể trực tiếp đem nàng mang đến chứ sơn. Nói xong câu đó, hắn liền buông ra băng xương tỉ muội. Sau đó đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Thật là lợi hại độn thuật. Cung trang mỹ phụ trong giọng nói có chút sợ hãi than. Lập tức nhưng bổ sung nói. Bất quá, bản điện đồng tâm độn cũng không kém. Sư phụ, chúng ta có thể đi sao? Băng xương tỉ muội nhưng mở miệng hỏi. Các nàng thương thế đã đại thể khôi phục, mà các nàng muốn thừa dịp Đường Kim không ở thời gian rời khỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 767. Các ngươi đây là mưu sát chồng. Đợi đàn ông các ngươi trở về rồi hãy nói. Cung trang mỹ phụ nhưng lắc đầu trong giọng nói mang theo không cho thương lượng mùi vị. Hắn không phải chúng ta nam nhân. Băng xương tỉ muội mở miệng nói rằng, sư phụ, ngươi bị hắn lừa gạt, ta xem hắn là sẽ không trở về. Không phải đàn ông các ngươi. Cung trang mỹ phụ hừ nhẹ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta không thấy được các ngươi cùng hắn ôm cùng nhau thân thiết sao? Băng xương tỉ muội há mồm còn muốn nói điều gì? Nhưng cuối vẫn là trầm mặt xuống tới. Tuy rằng các nàng hội độn thuật, nhưng các nàng rất rõ ràng. Tại nơi này sư phụ trước mặt, các nàng là trốn không thoát. Cho nên, các nàng cũng đành phải ngoan chờ. Cung trang mỹ phụ đi qua đi lại. Theo thời gian chuyển rời, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện một tia vô cùng lo lắng. Đối với nàng mà nói, chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Sư phụ, đã một phút đồng hồ quá khứ, hắn thật sẽ không tới. Băng xương tỉ muội lại một lần nữa mở miệng. Có thể các nàng vừa dứt lời, một thanh âm thì truyền tới. Băng xương lão bà, các ngươi hẳn là đối với ngươi lão công ta có chút lòng tin. Nương theo lấy cái thanh âm này, Đường Kim xuất hiện tại sân rộng. Mà cùng hắn cùng nhau còn có bốn cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Thực sự là tứ bào thai, quả nhiên là kim đan kỳ, ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Vừa nhìn thấy này bốn cái tiểu cô nương, cung trang mỹ phụ liền lộ ra dị thường hân hỉ biểu tình. Hoa, băng xương sát thủ a. Bốn cái tiểu cô nương nhưng nhìn băng xương tỉ muội, cùng nhau nhượng đứng lên. Cha nuôi, chúng ta muốn cùng các nàng đánh một chầu. Thấy bốn cái nữ hài trăm miệng một lời nói. Cung trang mỹ phụ càng cao hơn Hưng. Đúng vậy. Không tệ. Xác thực là tâm hữu linh tê. Đừng đánh cái, ta cho các ngươi tìm tốt sư phụ. Đường Kim chỉ cung trang mỹ phụ, các ngươi không phải rất muốn học thoáng cái tiêu thất bản lĩnh sao? Nàng có thể dạy các ngươi. Thật sao? Cha nuôi, không được gặp chúng ta à? Xinh đẹp gì, ngươi thật hội cái loại này thoáng cái tiêu thất thoáng cái lại xuất hiện công phu sao? Cho chúng ta biểu diễn một chút có được hay không? Bốn cái tiểu nha đầu một người một câu, cuối cùng cùng nhau dùng chờ mong ánh mắt nhìn cung trang mỹ phụ. Ách, cái này, ta không biết. Vốn có gì thường vui sướng cung trang mỹ phụ lúc này nhưng kinh ngạc. Trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ biểu tình. Tựa hồ không nghĩ tới này bốn cái tiểu nha đầu hội đưa ra loại này yêu cầu. Cha nuôi, ngươi một cách lừa đảo. Bốn cái tiểu nha đầu nhất thời cùng nhau nhìn Đường Kim, một bộ dạng mất hứng hình dạng. Đường Kim cũng phiền muộn, hắn nhìn cung trang mỹ phụ, ngươi sao có thể sẽ không đâu. Ngươi đùa bỡn ta à? Đồng tâm độn chính là một loại đặc thù độn thuật. Đối với tu luyện giả có đặc biệt yêu cầu. Phải ít nhất là song bào thai mới có thể tu luyện. Hơn nữa song bào thai trong lúc đó còn phải đây đó tâm linh cảm ứng. Ta một người là không có pháp luyện. Nhưng ta có thể dạy các ngươi. Cung trang mỹ phụ không để ý đến Đường Kim. Chỉ là hướng bốn cái tiểu nha đầu kiên trì giải thích. Các nàng độn thuật chính là ta giáo. Không tin lời nói. Ngươi có thể hỏi các nàng. Ta không tin. Ngươi trước dạy cho chúng ta. Nếu như chúng ta học được, chúng ta thì nhận thức ngươi làm sư phụ. Không phải chúng ta trở về ra á. Bốn cái tiểu nha đầu biểu môi, một người một câu, hay là có vẻ rất không hài lòng. Cái này độn thuật không có nhanh như vậy có thể học được. Trước đây băng xương cũng hoa sắp tới một tháng mới sơ dòm con đường. Cung trang mỹ phụ vẫn như cũ rất kiên trì giải thích. Chỉ là bốn cái tiểu nha đầu nhưng rõ ràng không có kiên trì. Các nàng cùng kêu lên cắt đứt cung trang mỹ phụ lời nói. Đó là các nàng quá ngu. Chúng ta là thiên tài. Lập tức là có thể học được. Băng xương tỉ muội cùng nhau chừng mắt bốn cái tiểu nha đầu. Này bốn cái tiểu tử kia. Cùng các nàng cha nuôi như nhau cần ăn đòn. Hảo hảo hảo, ta hiện tại sẽ dạy các ngươi. Cung trang mỹ phụ nhìn bốn cái tiểu nha đầu cũng càng xem càng vui mừng. Rõ ràng còn thật lập tức đáp ứng đến. Hì hì, xinh đẹp gì ngươi thật tốt. Gì ngươi tên là gì à? Gì, chúng ta đi bên kia học đi, đừng làm cho cha nuôi học trộm à. Không sai, cha nuôi không phải người tốt, hắn lại lưng mẹ nuôi tán gái đâu. Bốn cái tiểu cô nương mỗi người một câu, sau đó vẫn còn cùng nhau lôi kéo cung trang mỹ phụ thì hướng bên kia chạy đi. Đường Kim có chút không nói gì. Này bốn cái tiểu nha đầu còn không có qua sông mà bắt đầu hủy đi cầu. Thực sự là kỳ cục. Thấy bốn cái tiểu nha đầu cùng cung trang mỹ phụ cùng nhau tiêu thất tại cách đó không xa cái nào đó trong phòng. Đường Kim tâm tình thật tốt. Sau đó liền quay đầu nhìn băng xương tỉ muội. Thân ái. Các ngươi vì sao không muốn trở về cùng các ngươi sư phụ luyện công đâu? Không liên quan ngươi sự. Băng xương tỉ muội trong đó một cái hừ nhẹ một tiếng, mà đổi thành một cái còn lại là hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sao có thể không liên quan chuyện ta đâu? Đường Kim chợt lóe thân. Xuất hiện lần nữa tại giữa các nàng. Thủ đoạn một cái. Ôm các nàng vòng eo. Các ngươi thế nhưng ta băng đường lão bà. Hay là thời gian tới tiên môn môn thứ nhất phái môn chủ phu nhân. Các ngươi sự tình. Chính là ta sự tình. Ngô, Đường Kim nói còn chưa dứt lời. Liền cảm giác một trận đau nhức theo bụng truyền đến. Cũng băng xương tỉ muội một người một quyền bắn trúng tại hắn trên bụng. Mà hầu như cùng một thời gian. Hai người bọn họ đều theo trong lòng ngực của hắn tiêu thất. Xuất hiện tại hơn 10 mét có hơn. Thân ái, các ngươi đây là mưu sát chồng ạ. Đường Kim có chút buồn bực. Vừa nói. Hắn chợt lóe thân đánh về phía các nàng. Lần thứ hai hướng các nàng ôm chầm đi. Nhưng lúc này đây. Hắn rồi lại ôm cái không. Băng xương tỉ muội một cái xuất hiện tại 100 mét có hơn. Mà đổi thành một cái. Còn lại là trực tiếp tiêu thất. lần sau lại giết ngươi. Trong tầm mắt ngân trang mỹ nữ lạnh lùng nói một câu, sau đó cũng theo tiêu thất. Nữ nhân thực sự là thiện biến a. Mới vừa rồi còn cùng ta ập ập ôm một cách đâu rồi. Hiện tại thì thay lòng đổi dạ. Đường Kim thì thảo tự nói. Cũng không có đuổi theo. Nếu là ngày xưa, hắn có thể thật sẽ đi truy một chút. Bất quá bây giờ, hắn bên này sự tình còn không có xử lý xong đâu rồi. Huống chi, ngày hôm nay có thể cưỡng hôn các nàng một lần. Hắn đã thỏa mãn. Hít sâu một hơi thở. Đường Kim quay đầu nhìn về phía còn đang trên mặt đất thống khổ quay cuồng độc tông mọi người. Thì thảo tự nói. Nơi đó lý các ngươi một chút. Đem độc tông mọi người nhắc tới. Sau đó toàn bộ ném tới dưới cột đá mặt. Đường Kim lại kinh qua một phen bố trí. Cuối cùng tại thạch trụ thượng lưu lại mấy cái bắt mắt đại tự. Nơi này có độc. Người xông vào tử. Hắn sẽ không cứ như vậy giết chết bọn họ. Để bọn họ tiên sinh không bằng chết qua một hồi rồi nói sau. Mà Đường Kim cũng không lo lắng sẽ có người có thể cứu đi bọn họ. Đừng nói hắn đã vừa mới tại bốn phía bố trí một ít lợi hại độc dược. Liên kim đan kỳ người tu tiên đều có thể hạ độc được. Thì là thật có cường đại hơn người tu tiên có thể xông vào. Có thể hắn vững tin. Trên đời này, không ai có thể cởi ra hắn hạ độc. Có thể. Duy nhất mới có thể chính là Vân Vũ Tuyết. Bất quá. Vân Vũ Tuyết tự nhiên không có khả năng cùng hắn đối nghịch. Cho nên, hắn căn bản không cần ở chỗ này nhìn. Bao quát đường thập thất ở bên trong độc tông mọi người. Đều phải chậm rãi nhận hết giày vò mà chết. Lão đầu, ta đã báo thù cho ngươi. Ta tin tưởng, một ngày kia, ngươi có thể chính mình lại tới đây. Nhìn cách này mới đường môn. Bố trí tốt đây hết thầy. Đường Kim cũng lần thứ hai thật dài nôn một hơi thở. Trong lòng hờn dỗi. Rốt cuộc phát tiết được không sai biệt lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0768. Vóc người đẹp đến bản thân cũng thích. Ngẩng đầu nhìn xem xa xa. Cung trang mỹ phụ cùng khả ái linh lị cái kia bốn cái tiểu nha đầu hẳn là đang ở bắt đầu luyện tập cái gì kia đồng tâm đồn. Mặc dù Đường Kim đối với cái kia cung trang mỹ phụ cụ thể lai lịch còn không rõ ràng. Nhưng hắn cũng không lo lắng cái kia bốn cái tiểu nha đầu an toàn. Coi bọn nàng bây giờ có thể lực. Hơn nữa các nàng thông minh. Hơn nữa các nàng cái kia xinh đẹp khả ái hình dạng. Hắn tin tưởng các nàng chẳng những có thể đem cái kia cung trang mỹ phụ ẩn giấu bản lĩnh cấp học qua đến. Còn có thể đem cái kia cung trang mỹ phụ chỗ môn phái huyên gà bay chó sủa. Đối với Đường Kim mà nói, đây tuyệt đối là một mũi tên trúng ba con chim sự tình tốt. Chẳng những có thể khiến băng xương tỉ muội giải thoát. Còn có thể khiến khả ái linh lị thực lực tăng nhiều. Cuối cùng còn có thể khiến cái kia bốn cái tiểu nha đầu đi lăn qua lăn lại cái kia cung trang mỹ phụ. Giúp hắn xả giận. Mà tối có thể chuyện vui tình chính là. Sau đó, cái kia cung trang mỹ phụ cửu thành cửu còn phải đối với hắn mang ơn. Cảm tạ hắn cho nàng tìm mấy cái hảo đồ để đâu. Khiến cái kia bốn cái lừa cha tiểu nha đầu đi hãm hại các nàng mấy sư phụ đi. Đường Kim ở trong lòng nói thầm một câu, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Đường Kim trở lại sư phụ đã từng đợi đã hơn một năm làng. Bất quá cũng không có ở lâu. Tại lặng yên không một tiếng đồng giải quyết hết cái kia cấp đường thập thất mật báo thôn dân sau đó. Đường Kim lại lần nữa thuấn gian di động. Còn lần này, hắn cũng đi thẳng tới kinh thành. Độc tông cuối cùng hai gã đệ tử. Chí ít có một cái ở kinh thành. Mà hắn hiện tại, chính là đến giải quyết bọn họ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không biết bọn họ cụ thể tâm tích, còn cần tốn hao một ít thời gian tìm kiếm, mà tìm người, chính là hiểu hiểu cường hạng. Cho nên, Đường Kim hiện tại, con dòng chính hiện tại hiểu hiểu cái kia ngầm khoa học viễn tưởng thế giới trong. Hiện tại kỳ thực đã khuya, nhưng hiểu hiểu tự nhiên nhưng còn chưa ngủ cảm giác, mà Đường Kim mới vừa xuất hiện. Nàng cũng thì lập tức phát hiện Đường Kim đến. Này đại sắc lang, ngươi đã về rồi, tìm được sư phụ của ngươi sao? Hiểu Hiểu ngữ khí cùng bình thường nghe không có gì khác nhau. Nhưng nếu là tỉ mỉ nghe, kỳ thực lại có thể cảm giác ra nàng một tia quan tâm. Tìm được. Đường Kim ngữ khí cũng rất bình thường. Nghe tựa hồ cái gì cũng không còn phát sinh hình dạng. Tiểu nha đầu, ngươi tìm người rất lợi hại. Sẽ giúp ta tìm hai người đi. Úp tốt, đem bọn họ tên có lẽ ảnh chụp cho ta là được. Hiểu Hiểu tự nhiên lại là một lời đáp ứng xuống tới. Đường Kim đem cái kia hai cái độc tông đệ tử tư liệu nói cho Hiểu Hiểu. Mặt lại bổ sung một câu. Tiểu nha đầu, không cần quá mau. Hai người kia hẳn là tương đối dễ tìm. Ngươi trước ngủ, ngày mai sẽ tìm cũng được. Không quan hệ, ta có thể khiến máy vi tính tự động tìm tòi. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói rằng. Đi ta đây đi trước. Đường Kim cũng không còn ở chỗ này dừng lại thêm chào hỏi, liền trực tiếp tiêu thất. Bất quá, Đường Kim lúc này đây cũng không có rời khỏi kinh thành, mà là trực tiếp xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm. Cái kia giữa gây cho hắn vô số vui thích buổi tối gian phòng. 16 số 22 phòng. Trong phòng ngủ cũng không có nhân. Nhưng Đường Kim lập tức là có thể cảm giác được có người đang ở phòng tắm. Bất quá, hắn cũng không có đi trước phòng tắm, mà là trực tiếp hướng trên giường nhất nằm. Nhắm mắt lại, Đường Kim đột nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm mệt mỏi dã rời mang tất cả mà đến. Loại mệt mỏi này, tựa hồ cũng không phải trên thân thể, càng nhiều là đến từ trên tinh thần mệt mỏi dã rời. Ngày hôm nay phát sinh nhiều lắm khiến hắn trở tay không kịp sự tình. Mặc dù đến bây giờ, việc này trên cơ bản cũng đã giải quyết, mà ở giải quyết việc này trong quá trình, hắn cũng không có cảm giác được uể oải. Nhưng làm đây hết thảy kết thúc thì cái kia một cổ vô pháp ức chế mệt mỏi dã rời thì cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không có một hồi, Đường Kim thì thật ngủ thật say. Ước hẹn nửa giờ sau, một cái chùm khăn tắm cô gái xinh đẹp đi ra phòng tắm. Trắng nón da thịt tại ngọn đèn chiếu ánh thượng sinh ra trong suốt. Giờ khắc này, trên người nàng song song có cực hạn thanh thuần cùng gợi cảm. Đủ để cho bất luận cái gì nam nhân bình thường hận không thể ngay lập tức đem nàng cái kia một khối khăn tắm cấp giật xuống đến. Đương nhiên, ngủ nam nhân là ngoại lệ. Chính như Đường Kim, hiện tại hoàn toàn không có ý thức được ở trước mặt hắn đã xuất hiện một cái thanh thuần và gợi cảm tuyệt sắc mỹ nữ. Bất quá, nếu là hắn thật thấy, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Vì vậy thanh thuần mỹ nữ chính thị Băng Di, cái kia tại trên thế giới có vô số mê điện ảnh quốc tế minh tinh điện ảnh. Chỉ là lúc này, Băng Di nhưng còn không có phát hiện nằm ở trên giường Đường Kim. Nàng đang đứng tại tủ quần áo trước mặt, cũng không có mở tủ quần áo, chỉ là đối với cái gương chậm rãi cởi ra khăn tắm, đem nàng cái kia không gì sánh được ngạo nhân tư thái hoàn toàn biểu diễn đi ra. Băng Di à Băng Di, ngươi vóc người đẹp đến bản thân cũng thích, vì sao hắn hình như không thế nào thích đâu. Băng Di dùng trắng nón bàn tay chậm rãi bao trùm tại chính mình cái kia cao vót mê người bộ vị. Ánh mắt nhất thời có chút mê ly. Nàng thật đã chín mọng, mà nàng mỗi lần xuất hiện tại công chúng trường hợp đều có thể cảm thụ được vô số nam nhân cái kia trần trụi ánh mắt. Nàng biết, kỳ thực mỗi người đàn ông đều hận không thể lập tức đem nàng lấy hết. Nhưng vì cái gì có một nam nhân, tại nàng cởi sạch chính mình thời gian, cũng có thể thờ ơ đâu. Kỳ thực Băng Di có chút ước ao Diệp Tử Vận. Nàng tin tưởng chính mình cũng không so Diệp Tử Vận kém. Nhưng vì cái gì Diệp Tử Vận luôn luôn cùng hắn cùng nhau thời gian càng nhiều đâu. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Băng Di nhẹ nhàng thở dài, ngày hôm nay vốn tưởng rằng có thể vẫn cùng Đường Kim, nhưng đột nhiên bị hắn cấp đưa về đến. Mở tủ quần áo, xuất ra một cái áo ngủ. Băng Di một bên xoay người một bên chuẩn bị mặc quần áo. Nhưng trong lúc đó, nàng động tác đình trệ xuống tới. Môi anh đào đột nhiên mở. Đầu tiên là có chút khó có thể tin, lập tức cũng mừng rỡ không thôi. Vì vậy thời gian, nàng rốt cuộc thấy Đường Kim. Nằm ở trên giường ngủ say Đường Kim. Áo ngủ bị Băng Di tiện tay quăng ra. Cứ như vậy, nàng không đến mảnh vải đánh về phía trên giường. Tại Đường Kim bên cạnh nằm nghiêng xuống tới. Vốn muốn đem hắn cứu tỉnh. Nhưng thấy Đường Kim cái kia ngủ say dáng dấp, Băng Di động tác lại trở nên mềm nhẹ xuống tới. Ai, ngủ muốn cởi quần áo rồi, ta giúp ngươi cởi quần áo nha. Băng Di thanh thuần thoát tục trên mặt đẹp lộ ra dị thường hài lòng ngọt dáng tươi cười. Nàng thì thảo tự nói đi. Bắt đầu cẩn cẩn rực rực là Đường Kim cởi quần áo. Trong lòng rồi lại tại trách cứ chính mình. Tại sao phải trong bồn tắm phao lâu như vậy đâu. Nếu như nàng sớm một chút đi ra, hắn chắc chắn sẽ không đợi nàng chờ được ngủ. Kỳ thực ngươi cũng có thể đi phòng tắm tìm ta nha. Băng Di lại ủa miệng. Mấy phút đồng hồ sau, làm Băng Di đem Đường Kim thoát được chỉ còn lại có nỗi khổ thời gian. Không khỏi nhỏ giọng oán giận một câu. Cấp nam nhân cởi quần áo nguyên lai mệt mỏi như vậy à? Kỳ thực cấp nam nhân cởi quần áo vốn là không có mệt mỏi như vậy. Cần phải không muốn đem người nam nhân này cứu tỉnh. Vậy thì thật có một chút mệt. Chỉ là Băng Di rất nhanh liền phát hiện. Chính mình căn bản không nên mệt mỏi như vậy. Bởi vì nàng để ý như vậy không muốn đem Đường Kim cứu tỉnh. Có thể hắn hay là tỉnh. Lúc này, hắn chính mở mắt. Nhìn chằm chằm nàng cái kia cao vót bộ vị. Ánh mắt lon lon nhìn đâu. À, ngươi tỉnh rồi. Băng Di có chút xấu hổ. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Bởi vì nàng nghĩ hiện tại tràng diện này. Rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Này làm sao giống như là nàng muốn thừa dịp hắn ngủ cùng cái kia gì như nhau đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0769. Hay là ta đến phi lễ ngươi đi. Đường Kim xác thực tỉnh. Kỳ thực nếu là Băng Di dùng bạo lực một điểm phương thức giúp hắn cởi quần áo. Sau đó tại một phút đồng hồ trong vòng thì đối phó lời nói. Hắn 8 phần 10 hay là sẽ không tỉnh. Nhưng vấn đề là Băng Di rất sợ cứu tỉnh hắn. Đương nhiên, có thể nàng kỳ thực cũng là muốn đem hắn cứu tỉnh. Cối hoa chí ít 4-5 phút cho hắn cởi quần áo. Vì vậy, hắn rốt cuộc vẫn phải bị lồng tỉnh. Mà mắt vừa mở ra, hắn thì thấy một bộ dạng không gì sánh được mê hoặc cảnh đẹp. Sau đó, hắn liền phát hiện trên người mình đã cơ bản không có y phục. Tại kinh lịch chỉ chốc lát mê hoặc sau đó, hắn không khỏi thì thào tự nói. Ta thật không hổ là sử thượng vĩ đại nhất đẹp trai a. Rõ ràng còn có mỹ nữ muốn thừa dịp ta ngủ đến phi lễ ta. Băng Di cái kia thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt càng đỏ. Nàng cũng biết như vậy rất dễ bị hiểu lầm. Bất quá, nàng nhưng không có giải thích dự định. Ngược lại cố ý giãy giụa một chút thân thể mềm mại. Trong giọng nói càng tràn ngập mê hoặc. Vậy ngươi yêu thích ta phi lễ ngươi sao? Không thích. Đường Kim nhưng lắc đầu, thân là nam nhân, ta hẳn là chủ động, hay là ta đến phi lễ ngươi đi. Nói xong câu đó, Đường Kim liền một cái xoay người, đem Băng Di đặt ở trên người. Song song cúi đầu một cái, gặm phải nàng cái kia chân quý phấn hồng cây nho. Bắt đầu nhẹ nhàng mút vào đứng lên. Vừa mới bắt đầu Đường Kim động tác còn có chút ôn nhu. Nhưng dần dần cũng có chút lỗ mãng đứng lên. Ngày này với hắn mà nói, kỳ thực trôi qua thực sự là không tính thuận lợi. Mà trong lòng của hắn, cũng không biết chưa phát giác ra giữa tích lũy một ít mặt trái tâm tình. Mà bây giờ, hắn trong lúc bất chi bất giác, sẽ đem những thứ này tâm tình đều phát tiết đi ra. Sau đó trực tiếp thêm tại Băng Di trên người. Ngô! Theo Băng Di một thân mang theo đau đớn tiêu hồn giọng thấp, nàng rốt cuộc hoàn thành nàng đã sớm tại chờ mong đi chuyển hóa. Cái này buổi tối, Đường Kim rõ ràng thiếu ôn nhu, thậm chí có thể nói có chút thô bạo. Nhưng cuối cùng Băng Di kỳ thực cũng không phải Diệp Tử Vận cái loại này có rất nhỏ thổ ngược đãi khuyên hướng nữ nhân. Có thể đã sớm chín mọng nàng, đã sớm chờ mong đi ngày này đến nàng. Lại tựa hồ như vừa vặn cần như vậy phương thức. Bởi vì chỉ có như vậy, Nàng tài năng thắm thiết cảm giác được. Người nam nhân này, kỳ thực cũng rất thích thân thể nàng. Cái này buổi tối, mặc dù có một ít thống khổ, nhưng đối với nàng mà nói, càng nhiều chính là vui thích. Trên thân thể, trên tâm lý, đều là càng nhiều vui thích. Hầu như toàn bộ buổi tối, Đường Kim ở đây nỗ lực cày cấy đi băng di này nguyên không gì sánh được chân quý thổ địa. Hết sức chuyên chú đối với nàng tiến hành khai phá, làm cho nàng theo trúc chắc trở nên thành thục. Liên tục cày cấy, liên tục cuốn thổ địa, liên tục thâm nhập đào móc, cuối cùng truyền bá gieo hạt tử. Mà ở lúc này đây thứ chuyên tâm trồng trọt trong, Đường Kim rốt cuộc quên phiền não. Mà hắn ngày này gặp được buồn khổ cùng không hài lòng, cũng rốt cuộc triệt để được tiêu trừ. Trong lúc vô hình, băng di thành hắn hay nhất một mặt giải dược, một mặt rất đúng lúc giải dược. Thẳng đến lúc sáng sớm, Đường Kim mới cảm thấy mỹ mãn đổ vào băng di trên người. Mà lần đầu hầu hạ băng di, lúc này tự nhiên cũng là than thành sống như bùn nhão. Cả ngón tay đầu cũng không có khí lực động. Hai người không nói gì, cứ như vậy ôm lấy, rất nhanh cùng nhau tiến nhập mộng đẹp. Còn lần này, bất luận là Đường Kim hay là băng di, đều ngủ rất quen thuộc, rất thơm ngọt. Làm Đường Kim tỉnh lại lần nữa thời gian đã là buổi chiều 3 giờ hơn nữa là bị chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt, Đường Kim phát hiện băng di còn đang trong lòng ngủ say. Một đêm qua đi, băng di vẫn như cũ thanh thuần như trước, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng thật ra trong lúc ngủ mơ nàng, thoạt nhìn có vài phần ngây thơ, khiến Đường Kim nhìn hơi có chút xuất thần. Ta là Hiểu Hiểu, vô địch Hiểu Hiểu. Mobifone còn đang siêng năng nghĩ. Đường Kim rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẫy tay một cái, Mobifone liền xuất hiện trong tay hắn. Vừa nhìn điện báo biểu hiện, hắn liền phát hiện điện thoại cũng không phải Hiểu Hiểu đánh tới, mà là đến từ Kiều An An. Đường Kim chuyển được điện thoại, thất tiên nữ, ngươi ở đâu? Lão công, ta đã về nhà đâu? Kiều An An có chút ôn nhu thanh âm truyền đến, cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu, nhà của chúng ta. Úp, thất tiên nữ, ta còn có chút việc, tạm thời khả năng không thể quay về. Đường Kim nói lời này thời gian, lại vô ý thức xem trong lòng băng di liếc mắt, lại phát hiện băng di ở phía sau cũng mở mắt, hiển nhiên vừa tỉnh lại. Lão công, vốn có ngươi không trở lại cũng không còn quan hệ, bất quá bên này ra điểm sự, Khả Ái Linh Lị vừa trở về theo chúng ta cáo biệt, nói các nàng muốn đi một chỗ luyện công, thời gian rất lâu cũng sẽ không trở về, còn nói là ngươi đáp ứng. Ta cùng Tiểu Mạn đều có chút làm không rõ ràng lắm chàng huống, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Kiều An An nhanh chóng nói rằng, đúng, còn có Khả Ái Linh Lị các nàng người sư phụ kia, tựa hồ cũng tìm ngươi có việc. Các nàng bây giờ đang ở đâu? Đường Kim nhất thời sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới Khả Ái Linh Lị cùng cái kia cung trang mỹ phụ lại có thể biết nhanh như vậy đi chứ sơn thành phố. Đang ở trên núi trong biệt thự đâu rồi? Ta cùng Tiểu Mạn hiện tại cũng đều ở chỗ này. Kiều An An hồi đáp. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Đường Kim vội vã nói một câu, sau đó thì cắt đứt mobifone, mặc quần áo rời giường. Ngươi phải đi à nha? Băng di dò xét khởi nửa đoạn tuyết trắng thân thể, tựa hồ có chút không muốn. Nơi có chút việc, tối nay ta hẳn là còn có thể trở về. Đường Kim cũng không còn giải thích thêm, bất quá cũng không còn lừa gạt băng di. Kinh thành còn có cái độc tông đệ tử không có giải quyết đâu rồi, hắn xác thực còn có thể trở về. Vậy ta chờ ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Băng di tự nhiên cười nói, tốt. Đường Kim đáp ứng một câu, sau đó liền trực tiếp từ trong phòng tiêu thất. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đường Kim ngay chứ sơn biệt thự xuất hiện. Sau đó, hắn thì thấy Kiều An An, Diệp Tử Vận, Diệp Tiểu Mạn, còn có cái khác một đám người. Lão công, Kiều An An vội vàng chào đón. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu đâu? Đường Kim khẽ nhíu mày, tất cả mọi người tại, chính là bốn cái tiểu nha đầu không ở. ở bên kia đâu. Kiều An An hơi có chút bất đắc dĩ, dùng ngón tay chỉ chữ sơn chỗ cao nhất. Ta đi trước nhìn. Đường Kim Thuấn gian di động đến chữ sơn đỉnh núi. Sau đó thì thấy cái kia cung trang mỹ phụ. Còn có một cái tiểu cô nương. Không sai. Chính là một cái. Khả ái linh lị trong một cái. Về phần mặt khác ba cái. Lúc này cũng không gặp hình bóng. Thế nào chỉ có ngươi một cái? Đường Kim không khỏi hướng tiểu cô nương này hỏi một câu, các nàng đâu? Cha nuôi ta ở chỗ này đây. Hơn 10 mét ngoại bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiểu nha đầu. Cha nuôi ta ở chỗ này đây. Mấy trăm mét ngoại lại xuất hiện một cái. Cha nuôi ta tại đây à. Ngay sau đó, xa hơn địa phương, lại xuất hiện một cái. Bốn cái tiểu nha đầu rốt cuộc đủ. Nhưng một giây sau, trong đó ba cái lại đột nhiên tiêu thất. Sau đó các nàng lại đám xuất hiện. Không hề nghi ngờ. Này bốn cái tiểu nha đầu lúc này chính đem này làm trò chơi. Khiến cho hứng khởi đâu. Cái này tràng cảnh. Đối với Đường Kim mà nói đã tương đương quen thuộc. Chỉ bất quá trước đây đều là tại băng xương sát thủ nơi ấy thấy mà thôi. Điều này làm cho hắn ngơ ngác. Nhìn cái kia cung trang mỹ phụ. Các nàng nhanh như vậy đi học hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0770. Nhận thức ngươi nhân rất nhiều sao. Các nàng xác thực tương đương thông minh, bất quá, các nàng bây giờ còn chỉ là sơ dòm con đường. Cung trang mỹ phụ lúc này mở miệng. Trong giọng nói của nàng khó nén hưng phấn cùng kiêu ngạo. Ta cần mang các nàng về điện. Ta tin tưởng. Coi bọn nàng tư chất. Nhanh nhất một năm. Chậm nhất ba năm. Các nàng đồng tâm độn thuật sẽ gần như đại thành. Cha nuôi tối đa ba năm sau đó, chúng ta sẽ trở về tìm ngươi a. Bốn cái tiểu cô nương lần thứ hai cùng nhau xuất hiện. Sư phụ muốn nói với ngươi lời nói. Chúng ta nữa cùng mẹ mẹ nuôi chơi một hồi rồi. Trong khi nói chuyện, bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau tiêu thất. Chứ Sơn Đình cũng chỉ còn lại có Đường Kim cùng cái kia cung trang mỹ phụ. Nghe nói ngươi có việc tìm ta. Đường Kim nhìn cung trang mỹ phụ, nhàn nhạt hỏi. Đối với cái này cái nữ nhân, mặc dù có như vậy điểm khó chịu, bất quá cũng chưa nói tới cừu hận gì. Chính thức giới thiệu một chút, ta là Nam Cung Nguyệt, đến từ Vô Song Điện. Cung trang mỹ phụ khẽ gật đầu. Ngươi giúp ta tìm được hay nhất đồ đệ. Mặc dù các nàng là ngươi con gái nuôi, đối với các nàng mà nói cũng là kỳ ngộ. Nhưng ta vẫn như cũ hồi thừa ngươi tình. Sau đó, nếu là ngươi gặp phải cái gì không thể giải quyết sự tình, có thể trên báo danh hiệu ta. Tự xưng Nam Cung Nguyệt cung trang mỹ phụ, từ trong lòng ngực xuất ra một khối ngọc bội, đưa cho Đường Kim. Khối ngọc bội này có thể đại biểu thân phận ta. Chỉ muốn ngươi đưa ra khối ngọc bội này, nhận thức chúng ta, đều phải cho ngươi mặt mũi. Mặt khác, khối ngọc bội này ngươi chỉ muốn đưa vào chân khí, sẽ biểu hiện một tấm bản đồ đi ra. Ngươi có thể đi qua tấm bản đồ này, đi vào Vô Song Điện. Nhận thức ngươi nhân rất nhiều sao. Đường Kim thật cũng không cự tuyệt khối ngọc bội này. Chỉ là nhận lấy thời gian. Thuận miệng còn hỏi một câu. Trong lòng càng âm thầm nói thầm. Quả nhiên là cái bị nàng hãm hại cũng không biết xoa nữ nhân à. Chờ cái kia bốn cái tiểu nha đầu đi nàng cái gì kia Vô Song Điện. Có nàng khóc thời gian. Mà càng làm cho Đường Kim vui vẻ là. Cái kia bốn cái lừa cha tiểu nha đầu. Sau đó một đoạn thời gian rất dài trong vòng cũng sẽ không đến hãm hại hắn này cha nuôi. Đây tuyệt đối là cái chân chính tin tức tốt. Lấy ngươi hiện nay tiếp xúc người đến nói, hẳn là không có vài người nhận thức ta. Nam Cung Nguyệt trả lời, nhưng có chút ngoài Đường Kim dự liệu. Hắn nhìn Nam Cung Nguyệt, nhất thời có chút buồn bực, nói như vậy, ngươi ngọc bội kia không có gì dùng. Một ngày nào đó, sẽ hữu dụng. Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt nói rằng, mặt khác, mấy năm này, ta có thể sẽ đem sở hữu thời gian hoa theo đạo đạo khả ái linh lị trên người các nàng. Về phần băng xương các nàng, thì sao cho ngươi chiếu cố? Úp, cái này không thành vấn đề. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Thành thật mà nói, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Trên người của ngươi hẳn là có một chút bí mật. Bất quá, hiện tại, ta không có thời gian đến đào móc ngươi bí mật. Nam Cung Nguyệt dùng một loại có chút kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Hiện tại, ta sẽ mang Khả Ái Linh Lệ rời khỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra. 3 năm sau đó, chúng ta còn có thể gặp lại. Nam Cung Nguyệt nói xong câu đó, thì chợt lóe rồi biến mất. Mà mấy phút đồng hồ sau, Nam Cung Nguyệt liền dẫn Khả Ái Linh Lệ 4 cái nha đầu cùng nhau rời khỏi. Cái kia 4 cái chuyên môn lừa tra tiểu tai họa, rốt cuộc đi hãm hại các nàng sư phụ. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó cuối cùng từ đỉnh núi tiêu thất, lại tới đến biệt thự sân. Kiều An An bọn người tự nhiên còn đang. Diệp Tiểu Mạn vành mắt hơi có chút đỏ lên. Hiển nhiên là có chút luyến tiếc nữ nhi rời khỏi. Lão công, Khả Ái Linh Lệ người sư phụ kia, rốt cuộc là ai à? Các nàng như vậy theo nàng đi, không có việc gì đi. Kiều An An nhưng có chút lo lắng. Dù sao sự tình lần này đối với nàng mà nói quá đột ngột. Yên tâm đi. Cái kia 4 cái tiểu nha đầu, mặc kệ đi đâu cũng sẽ không có việc. Cho tới bây giờ chỉ có các nàng tai họa người khác. Không ai có thể tai họa các nàng. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Ngô. Nhưng thật ra các nàng đi lần này, nơi này nhưng thật ra thiếu mấy cái tốt bảo tiêu đâu. Một đám người sâu chấp nhận. Mặc dù là luyến tiếc nữ nhi Diệp Tiểu Mạn, cùng mới vừa rồi còn có chút bận tâm Kiều An An, cũng đều nghĩ xác thực không cần quá lo lắng. Khả Ái Linh Lệ cái kia 4 chị em, thật chỉ biết tai họa người khác. Ai muốn bắt nạt các nàng, hơn phân nửa hội trái lại bị các nàng bắt nạt rất thảm. Đại gia yên tâm đi, các nàng 4 cái rất thông minh, cũng rất lợi hại, sẽ không bị bắt nạt. Diệp Tử Vận lúc này mở miệng nói rằng, mạc, nàng nhưng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ là thiếu các nàng mấy cái, thật là có điểm không thói quen. Một đám người cũng không cấm gật đầu, thiếu 4 cái tiểu cô nương trên chân núi chạy tới chạy lui. Trong ngắn hạn, chỉ sợ thật đúng là sẽ có như vậy điểm không thói quen cảm giác, hơn phân nửa tổng hội nghĩ thiếu một chút cái gì. Đường Kim nhưng cảm giác mình sẽ rất thói quen. Cái kia 4 cái tiểu tai họa rời khỏi, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tử Vận, Thất Tiên Nữ, ta còn có chút việc, chờ ta bận rộn xong rồi trở về tìm các ngươi. Đường Kim cùng Kiều An An, Diệp Tử Vận hai người ăn nói một câu, ngay lập tức rời khỏi. Lần thứ 2 trở lại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại à nha? Băng Di có chút kinh hỉ. Hiển nhiên không có ngờ tới Đường Kim hội trở về được nhanh như vậy. Mà nàng lúc này vẫn còn uốn tại trên giường không có đứng lên đâu. Chỉ là chút ít sự, rất nhanh giải quyết. Đường Kim thuận miệng nói rằng, trong lòng nhưng âm thầm nói thầm, Hiểu Hiểu còn không có tìm được Độc Tông hai người kia sao? Mặc dù đối với hắn mà nói, Độc Tông hai người kia cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng hắn hay là muốn nhanh lên một chút đối phó. Rốt cuộc nhưng này cái cọp sự, hắn cũng không nghĩ tại một cái nho nhỏ Độc Tông trên người lãng phí nhiều lắm thời gian. Cũng không biết có đúng hay không cái kia tự xưng không gì không biết Hiểu Hiểu Liên Đường Kim hiện tại suy nghĩ cũng biết. Này không, hắn đang nghĩ ngợi chuyện này thời gian, Hiểu Hiểu điện thoại thì đánh tới. Mà hắn muốn tìm người, nàng cũng đã tìm được một cái. Người này cũng xác thực đang ở kinh thành. Ngươi có đúng hay không lại muốn đi à? Chờ Đường Kim cắt đứt cùng Hiểu Hiểu điện thoại thì Băng Di hơi có chút bất an câu hỏi, ngươi nhận thức Phan Đức Quang sao? Đường Kim không có trả lời Băng Di vấn đề, mà là phản vấn một câu, Phan Đức Quang làm bất động sản cái kia sao? Băng Di hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi, Ngô chính là hắn. Đường Kim gật đầu, nhận thức bất quá không quen, làm sao vậy? Băng Di có chút mê hoặc. Đứng lên đi, chúng ta cùng đi bái phỏng một chút hắn. Đường Kim nhìn Băng Di, một tay thăm dò vào trong chăn, muốn ta giúp ngươi mặc quần áo sao? Nờ. Băng Di phát sinh một tiếng có chút tiêu hồn kiều âm. Sau đó nhưng lắc đầu. Ta còn là chính mình mặc rồi. Ngươi cũng không biết y phục của ta ở chỗ nào. Băng Di vừa nói một bên vén chăn lên ngồi xuống. Chút nào cũng không che giấu xuống giường. Chỉ là xuống giường một khắc này. Nàng vùng xung quanh lông mày nhưng hơi nhào nhào. Cái nào đó địa phương còn mơ hồ tác đau. Làm cho nàng xảo cảm không khỏi. 10 phút hậu, quần áo nón này chỉnh tề Băng Di kéo Đường Kim cánh tay. Ra khỏi phòng. Mà hai người bọn họ vừa xuất hiện. Sổ ánh mắt liền cùng nhau hướng bọn họ nhìn qua. Mỗi người trong mắt đều có thể thấy kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0771. Tên kia hiện tại có bệnh. Hiện tại tùy tiện một minh tinh. Bên người đều có được nhân số không ít đoàn đội. Mà Băng Di như vậy nổi danh quốc tế siêu sao. Thì càng không cần phải nói. Tại bên người nàng. Trường kỳ đều có được một chi vượt lên trước 10 người đoàn đội. Bao quát trợ lý thợ trang điểm bảo tiêu vân vân. Gạch đứng. Bình thường Băng Di ra ngoài thời gian. Đám người kia luôn luôn theo. Mặc dù là ở tiểu điếm. Cũng thông thường sẽ có hai cái nữ trợ lý theo chủ tiến đến. Nhưng mỗi một lần. Làm Băng Di trở lại kinh thành. Vào ở Hoa Anh túc đại tiểu điếm thời gian. Những người này liền cũng không thể bước vào gian phòng nửa bước. Mà điều này cũng làm cho những người này phần lớn nghĩ rất nghi hoặc. Cho tới bây giờ. Khi bọn hắn thấy Băng Di lần đầu tiên kéo một người nam nhân cánh tay đi tới thời gian. Bọn họ mới đột nhiên có chút hiểu được. Cảm tình Băng Di còn đang bên trong giấu cái nam nhân. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người nam nữ cùng nhau nhìn Đường Kim. Mỗi người trong mắt đều có kinh ngạc, có ý định ngoại, rất có hiếu kỳ. Hiển nhiên mỗi người đều rất muốn biết Băng Di người nam nhân này rốt cuộc là thân phận gì. Những người này phần lớn theo Băng Di phân biệt không nhiều lắm 2 năm thời gian. Theo lý thuyết coi như là Băng Di bên người nhất hiểu nàng một đám người. Nhưng trên thực tế, những người này nhưng đều là lần đầu tiên thấy Đường Kim. Điều này cũng làm cho mỗi người đều nghĩ có chút khó tin. Này Băng Di thế nào đột nhiên thì xuất hiện người nam nhân này đâu? Giống như là từ trên trời đột nhiên ngã xuống như nhau. Băng Di tiểu thư, ngài muốn xuất môn. Lúc này rốt cuộc có một tuổi trẻ nữ tử mở miệng hỏi. Nàng cũng chính là Băng Di trợ lý một trong. Tại ngắn kinh ngạc sau đó, nàng rốt cuộc nhanh nhất phục hồi tinh thần lại. Cấp đại gia giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Đường Kim. Băng Di sắc mặt như thường. Tựa hồ cũng không lo lắng sự tình bộc lộ ra đi. Chỉ là cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu. Hai chúng ta năm trước cũng đã cùng nhau. Băng Di lời này muốn nói cũng không còn sai. 2 năm trước nàng thì nhận thức Đường Kim. Lúc kia nàng cũng đã định trước thuộc về Đường Kim. Bất quá. Nghe vào những người khác trong tai. Cũng mặt khác một loại lý giải. Phần trăm chấm phẩy. Mỗi người cũng biết. 2 năm trước Băng Di. Còn không có chân chính thành danh. Nói cách khác. Này ý nghĩa cách này gọi Đường Kim nam nhân. Chính là Băng Di còn chưa thành danh trước bạn trai. Này vừa nghĩ. Đại gia tuy rằng vẫn cảm thấy Đường Kim rất xa lạ. Nhưng nghĩ bình thường không ít. Cảm tình vị này cùng Băng Di không có thành danh trước ngay cùng nhau. Mà Băng Di thành danh sau đó. Cũng không còn vứt bỏ nàng này bạn trai. Vẫn như cũ tiếp tục tại cùng nhau. Cái này cũng phù hợp Băng Di cho tới nay hình tượng. Mà chuyện này mặc dù bị tiêu khiển ký giả đưa tin đi ra ngoài. Đối với Băng Di hình tượng. Cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng. Băng Di tiểu thư, ngài muốn đi địa phương nào? Nếu không trước hết để cho chúng ta an bài một chút đi. Cái kia nữ trợ lý lúc này lại mở miệng hỏi. Không cần an bài, các ngươi cũng không cần theo ta, hai chúng ta cùng đi là được. Băng Di cười nhạt một tiếng, sau đó thì kéo Đường Kim cánh tay tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. mọi người lại là ngẩn ngơ, Băng Di Liên Bảo Tiêu cũng không mang. Chỉ là Băng Di nếu nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ. Bởi vì cho tới nay, Băng Di thì thực đều là nói một không hai. Mà bọn họ cũng đều được càng cao tầng mệnh lệnh. Mặc kệ lúc nào, cũng không được cãi lời Băng Di ý đồ. Bọn họ chỉ là còn có chút lo lắng. Băng Di như thế cách đại minh tinh, mang theo bạn trai xuất môn, không có nguy hiểm sao? Băng Di tự nhiên sẽ không lo lắng cho mình vấn đề về an toàn. Đường Kim một sự tình, đối với nàng mà nói cũng không phải bí mật. Nàng tự nhiên cũng hiểu. Cùng Đường Kim cùng nhau, so cùng những người hộ vệ kia cùng nhau đợi thời gian thì thực càng thêm an toàn. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc hồng sắc bo che chạy nhanh ra Hoa Anh Túc đại tiểu điếm bãi đỗ xe. Ngồi ở trong xe chính thì Băng Di cùng Đường Kim. Chúng ta là đi Phan Đức Quang công ty hay là đi nhà hắn đâu? Băng Di vừa lái xe vừa nói. Công ty. Đường Kim giản đơn hồi đáp. Úc. Băng Di tiếp tục lái xe. Bất quá mở ra được cũng không nhanh. Tối hôm qua lần đầu tiên thì khiến cho như vậy điên. Nàng cách nào đó địa phương vẫn còn có chút không khỏe. Lái xe cũng không dám mở ra nhanh. Chỉ là mở ra một hồi, nàng rồi lại nhìn không được có chút tò mò hỏi một câu, ngươi tìm Phan Đức Quang để làm chi? Ta nghe nói hắn là cái lão sắc quỷ đâu? Lão sắc quỷ? Đường Kim nhưng thật ra có chút kinh ngạc, vừa hiểu hiểu không có nói cho hắn biết chuyện này. Đúng vậy à. Hắn bình thường tìm một ít minh tinh giúp hắn đẩy mạnh tiêu thụ buôn đinh bán hoạt cho thuê. Sau đó nói là cho những thứ này minh tinh rất cao tiền thi đấu. Bất quá trên thực tế vì tiền thi đấu đều là qua đêm phí. Băng Di thoáng tin tưởng giải thích một chút. Chuyện này rất nhiều người cũng biết. Cùng loại tình huống tại chúng ta này trong hội kỳ thực cũng không tính bí mật gì. Rất nhiều nữ minh tinh sẽ không để ý làm như vậy. Có người nói cái kia lão sắc vượt sắc về sắc. Nhưng thật ra rất hào phóng. Mỗi lần định giá đều rất cao. Băng Di mặc dù mình giữ mình trong sạch, nhưng đối với trong hội này một ít tin tức, nhưng cũng tương đương rõ ràng. Kỳ thực tại nơi này vòng tròn ngốc lâu, việc này thật cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều người cũng đều thấy nhưng không thể trách. Kỳ thực Băng Di càng thêm rõ ràng. Một ngày tiến nhập cái này vòng tròn, chỉ là chính mình muốn giữ mình trong sạch cũng không đủ. Đối mặt với vô số mê hoặc, còn có một chút có quyền thế nam nhân hiếp bức. Nếu là phía sau không có một người nào cường đại chỗ dựa vững chắc, căn bản là khó có thể làm được thanh bạch. Chính như nàng, nếu không phải có Tiêu Đại Nhi che chở, đừng nói chờ tới bây giờ, tối thiểu tại 2 năm trước, nàng cũng đã bị Trang Minh Tinh độc thủ. Vậy hắn có hay không đánh quá ngươi chủ ý đâu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Đã hơn 1 năm trước đây, ta mới vừa có chút danh khí thời gian, hắn liên hệ quá ta trợ lý, nói mời ta đi dự họp hắn cái nào đó bắt đầu phiên giao dịch nghi thức. Lúc đó ta trở về một câu, không tham gia thấp như vậy đẳng cấp hoạt động. Sau đó ta cùng Đại Nhi tiểu thư nói chuyện này, nàng hẳn là xử lý một chút đi. Nói chung cái kia sau đó Phan Đức Quang sẽ không lại liên hệ quá ta. Băng Di cũng không giấu riêng, tại Đường Kim trước mặt nàng không có gì giấu riêng cần phải. Úp, như vậy à, cái kia rất tốt. Đường Kim lười biếng nói rằng, tên kia hiện tại có bệnh, ta vốn có dự định đi cho hắn trị. Hiện tại xem ra không cần phải chữa bệnh. Băng Di tự nhiên cười nói, ngươi bây giờ cũng bắt đầu khách mời bác sĩ sao? Kỳ thực đâu rồi, ta chỉ phải đi tìm một giả trang bác sĩ tên mà thôi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Băng Di cũng không còn hỏi lại, an tâm lái xe. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, Băng Di đem hồng sắc bo che đứng ở Đức Quang tập đoàn cửa lớn. Đức Quang tập đoàn chính là Phan Đức Quang công ty. Trên danh nghĩa đây là một nhà liên quan đến nhiều hành nghiệp công ty. Nhưng trên thực tế, này nhà công ty duy nhất kiếm tiền nghiệp vụ chính là bất động sản. Ngày hôm nay hay là tháng riêng sơ thất, lại nói tiếp kỳ thực hay là Tết âm lịch trong lúc. Bất quá Đức Quang tập đoàn hiển nhiên là đã tại bình thường công tác.

cái kia gọi Đường Kim tiểu tử. Rốt cuộc là cái gì đường về? Ngươi muốn biết? T.phẩy.772 Trung ta quan he han la cong khai 2.836.925. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0773. Ba của ngươi thật là tuổi trẻ a. Đường Kim nhất thời có chút khó chịu. Lễ mừng năm mới trước hắn và Tiếu Thiền đi tìm cái kia Trịnh Thiên Thành thời gian. Trịnh Thiên Thành cũng đem hắn trở thành Tiếu Thiền bảo tiêu. Hiện tại, cái này gọi Phan Tiểu Cường ngu ngốc. Còn nói hắn là bảo tiêu. Hắn nhìn rất giống bảo tiêu sao? Phan tiên sinh, ta xem ngươi hiểu lầm. Phần trăm. Chấm phẩy. Băng di mày liễu hơi nhăn lại. Lộ ra rõ ràng không hờn giận. Hắn không phải ta bảo tiêu. Hắn là ta bạn trai. Mặt khác, lần này cũng không phải ta muốn gặp phụ thân ngươi, mà là ta bạn trai muốn gặp phụ thân ngươi. Băng di tiểu thư, xem ra ta quả thật có chút hiểu lầm. Phan Tiểu Cường trên mặt lại như cũ là mang theo dáng tươi cười. Chỉ bất quá, theo ta được biết, bất luận là ta vẫn là ta phụ thân, cũng không có mấy ngươi vị này bạn trai đi. Không đợi băng di nói, Phan Tiểu Cường liền chuyển hướng Đường Kim. Tiếp tục nói, vì huynh đệ kia, ta mặc kệ ngươi là ai, ta cũng không còn hứng thú biết ngươi là ai. Bất quá, ta phải nói cho ngươi biết một việc, ta ở đây tùy thời đều hoan nghênh băng di tiểu thư, nhưng ta ở đây bất luận bao thuộc, khẳng định cũng sẽ không hoan nghênh ngươi. Nếu là ngươi tìm ta phụ thân có việc, đi, khiến băng di tiểu thư ở chỗ này theo ta phụ thân đàm. Về phần ngươi, sẽ trở về chờ tin tức, sẽ phải đi dưới lầu chờ. Phan tiên sinh, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới nơi này là có chuyện cầu các ngươi? Băng di nhất thời nghĩ có chút buồn cười. Mặc dù nàng còn không biết Đường Kim tới nơi này mục, nhưng nàng biết tuyệt đối không phải đến cầu Phan Đức Quang làm việc. Hắn Phan Đức Quang tính cái gì ngoạn ý? Đại nhi tiểu thư một câu nói là có thể khiến Đức Quang tập đoàn hôi phi yên diệt. Băng di tiểu thư, ta chỉ là có chút kỳ quái. Đã từng chúng ta đắc mời ngài bỏ ra tịch công ty của chúng ta một ít hoạt động, ngươi đều là một ngụm cự tuyệt. Nhưng hôm nay ngươi đi chủ động tìm tới tận cửa rồi. Hơn nữa liên hẹn trước cũng không có. Phan Tiểu Cường dùng có chút làm càn ánh mắt nhìn chằm chằm băng di. Băng di tiểu thư, ngươi như vậy vội vã tới gặp cha ta, lẽ nào chính là muốn nói cho ta biết, kỳ thực ngươi căn bản là không có gì chuyện trọng yếu? Cũng khó trách Phan Tiểu Cường hội nghĩ như vậy. Bởi vì lấy băng di thân phận, đột nhiên như vậy đi thẳng tới Đức Quang tập đoàn, thật sự là quá không bình thường. Gạch đứng. Chỉ là Phan Tiểu Cường thế nào cũng không nghĩ ra, này kỳ thực thật cùng băng di không có vấn đề gì. Băng di chẳng qua là muốn giúp nàng nam nhân làm chút ít sự mà thôi. Trong lúc nhất thời, băng di có loại vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác. Trên đời này có ít người thật sự là đồ đê tiện. Nếu là nàng trực tiếp gọi điện thoại, khiến Phan Đức Quang tới cửa đi gặp nàng, Phan Đức Quang nhất định sẽ lập tức chạy đi. Mà Phan Tiểu Cường cũng nhất định sẽ nghĩ bình thường. Bởi vì đó mới là nàng vốn hẳn nên có phái đoàn. Kết quả hiện tại, nàng tự mình tới cửa, bắt chuyện cũng không còn đánh một cái. Phan Tiểu Cường đã cảm thấy nàng có cầu ở bọn họ Phan ra. Mà Phan Tiểu Cường như bây giờ, nói rõ là ở đánh nàng chủ ý. Ngay băng di muốn mở miệng lần nữa lúc nói chuyện hậu, Đường Kim lại đột nhiên một cước đá vào cái kia đã mở ra phân nửa phòng làm việc trên cửa phòng. Thình thịch một tiếng, cửa phòng hoàn toàn bị đá văng. Mà nguyên gốc để tay trên cửa Phan Tiểu Cường, bất ngờ không đề phòng, cũng một cách lảo đảo trong chiều mặt đảo đi. Sau đó thất tha thất thểu thối vào bước, mới cuối cùng cũng lấy tay chống đỡ một cái bàn, ổn định thân thể. Quang vinh sứ mệnh 1937 đọc đầy đủ. Chớ cùng hắn lời vô ích, ta tìm được nhân. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó thì ôm băng di đi vào phòng làm việc. Bất quá lúc này, Đường Kim rồi lại nhìn Phan Tiểu Cường nói một câu, ba của ngươi thật là tuổi trẻ a. Phan Tiểu Cường vừa nói phụ thân hắn ở này trong văn phòng. Mà trong văn phòng xác thực cũng có người. Bất quá. Cũng cái tương đương tuổi trẻ nam nhân. Nhìn qua cũng thì hơn 20 tuổi. Cùng Phan Tiểu Cường tuổi tác không sai biệt lắm. Thậm chí còn cảm giác nếu so với Phan Tiểu Cường càng trẻ tuổi một ít. Hắn không phải Phan Đức Quang. Băng Di nhìn không được nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng. Tuy rằng nàng cùng Phan Đức Quang không quen. Nhưng dầu gì cũng là gặp qua Phan Đức Quang. Úp, ta biết không phải là. Đường Kim hời hợt nói rằng. Bất quá. Hắn tuy rằng không phải Phan Đức Quang. Cũng có thể là Phan Tiểu Cường cha của hắn. Băng Di có chút muốn cười. Chỉ là không có đợi nàng bật cười. Đường Kim thì nhìn về phía cái kia có thể là Phan Tiểu Cường cha của hắn thanh niên nhân. Lười biếng hỏi. Ai? Để hỏi vấn đề. Ngươi thực sự là cha của hắn sao? Người này vẫn chưa trả lời. Bên kia Phan Tiểu Cường lại đem cửa đóng lại. Song song nhìn Đường Kim. Mở miệng nói rằng. Tiểu tử. Ngươi đã không nên chính mình tiến đến chịu chết. Vậy thì không oán ta được. Chịu chết. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Phan Tiểu Cường, ngươi không phải cha ngươi quá sớm sinh hạ ngươi, cho nên đầu óc ngươi có chuyện. Nói đến đây, Đường Kim nhìn Băng Di, cảm khái một câu. Thân ái, ta rốt cuộc phát hiện, kết hôn muộn muộn dục vẫn có cần phải. Ngươi xem cái này gọi Phan Tiểu Cường kẻ ngu si, chính là sinh non phản diện điển hình A. Phột, Băng Di rốt cuộc nhìn không được cười duyên đi ra. Sau đó vẫn còn sữa đúng một câu. Cái kia tối đa rốt cuộc sinh đẻ sớm rồi. Không phải sinh non. Không sai biệt lắm. Nói không chừng hắn đã sinh đẻ sớm lại là sinh non. Cho nên đại não không có phát dục tốt thì sinh ra đến. Đường Kim rất tùy ý nói cuối cùng vẫn còn nhìn Phan Tiểu Cường hỏi một câu. Ta nói không sai chứ. Tiểu tử. Ta không có hứng thú cùng ngươi đùa giỡn ngoài miệng công phu. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi bây giờ không có cảm giác đến trên người đâu có đau một chút sao? Phan Tiểu Cường hừ lạnh một tiếng thoạt nhìn cư nhiên không có bởi vì Đường Kim cười nhạo mà phẫn nộ. Thân ái, véo ta một chút. Đường Kim nhìn Băng Di, nghiêm trang nói rằng. À, Băng Di cũng ngơ ngác, tại sao phải véo ngươi à? Ngươi véo ta một chút, ta hẳn là có thể cảm giác được đau. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Băng Di nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Đang muốn nói cái gì? Nhưng vào lúc này, vẫn không có mở miệng cái kia tuổi trẻ nam nhân. Nhưng rốt cuộc nói, tay ngươi cánh tay bên trong. Hiện tại hẳn là bắt đầu cảm giác được ngứa, đúng không? Đường Kim nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó đột nhiên một bộ dạng sắc mặt đại biến hình dạng. Ngứa. Thật tốt ngứa, ha ha ha, Phan Tiểu Cường lập tức đắc ý cười ha hà, tiểu tử hiện tại biết được tội ta kết cuộc đi. Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi đã trúng độc. Nếu là không có giải dược, ngươi tự đợi đến toàn thân thối rữa mà chết đi. Nói đến đây, Phan Tiểu Cường quay đầu nhìn Băng Di, ngữ khí vẫn như cũ tràn ngập đắc ý. Băng Di tiểu thư, như thế nào đây? Ngươi là hy vọng nam nhân của ngươi tử hay là sống đâu? Kỳ thực muốn cho hắn sống cũng rất đơn giản, ngươi bây giờ hảo hảo bồi theo ta thì cho hắn một điểm giải dược. A, Phan Tiểu Cường đột nhiên hú lên quái dị, sau đó hai tay ở trên người nơi nắm bắt loạn, ngứa, ngư ngứa. A, một đôi ngô ngốc. Đường Kim đánh cho ngáp. Sắc mặt cũng khôi phục trước cái kia phó lười nhắc hình dạng. Không thể không nói đâu rồi. Các ngươi thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta thật không nghĩ tới hai người các ngươi lại là cấu kết với nhau làm việc xấu cùng nhau hại nhân đâu. Dừng lại một chút. Đường Kim nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân. Trong giọng nói có chút chẳng đáng. Chỉ bất quá. Tông Tứ Bình. Bằng ngươi về điểm này không hợp cách độc thuật. Cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0774. Ta là tới tìm ngươi. Cái kia tuổi trẻ nam nhân sắc mặt đột nhiên biến, trở nên có chút khó coi. Trong ánh mắt càng xuất hiện kinh dị biểu tình. Gạch đứng. Kỳ thực theo Đường Kim cùng Băng Di tiến nhập gian phòng này phòng làm việc sau đó, cái này thoạt nhìn cùng Phan Tiểu Cường tuổi tác không kém bao nhiêu tuổi trẻ nam nhân, vẫn có vẻ rất nhạt định, giống như là một loại thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Nhưng hiện tại, hắn nhưng trở nên rất không bình tĩnh, chỉ bởi vì Đường Kim vừa câu nói kia, trực tiếp đã bảo phá hắn thân phận chân chính. Cái kia thậm chí liên Phan Tiểu Cường cũng không biết thân phận chân chính. A, ngứa, ngứa, đau. Tông thần y, mau giúp ta. A, Phan Tiểu Cường tại nơi hét thảm lên. Hắn hiện tại không chỉ có là gãi ngứa khó nhịn, nơi vẫn còn truyền đến kịch đau. Thông thường mà nói, đau là có thể dừng lại ngứa. Có thể vấn đề ở chỗ, Phan Tiểu Cường trên người đau bộ vị cùng ngứa bộ vị hoàn toàn không giống với. Kết quả là, hắn chính là lại đau lại ngứa, quá ồn. Đường Kim một cước đá vào Phan Tiểu Cường trên người, đem Phan Tiểu Cường đạp đến một bên. Sau đó Phan Tiểu Cường tiếp tục tại trên mặt đất thống khổ quay cuồng, cũng phát không ra nửa điểm thanh âm. Đến lúc này, trong phòng tự nhiên cũng thì thanh tịnh rất nhiều. Mà Đường Kim chiêu thức ấy, khiến cái kia vị tông thần y tông tứ bình sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm đứng lên. Hắn nhìn Đường Kim, rốt cuộc mở miệng trầm giọng hỏi: ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta đã từng thấy qua. Ta là Đường Kim, bất quá chúng ta trước đây chưa từng thấy qua. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, lại nói tiếp: độc tông tuy rằng ngu xuẩn khắp nơi trên đất, nhưng ngươi coi như là thông minh. Ngươi ở kinh thành làm cho hạ độc, sau đó đập vào chuyên trị nghi nan tạp chứng hàng đầu, tiếp tục cấp những người này giải độc. Lấy ngươi cái kia không hợp cách độc thuật, cư nhiên cũng có thể ở kinh thành sấm hạ vị tông thần y hàng đầu. Ngươi thời gian này trôi qua cũng xem là tốt. Đường Kim, tông tứ bình cũng sắc mặt biến hóa. Trước đây cấp Hứa Nha Nha hạ độc cái kia Đường Kim gì? Đường Kim lúc này thật kinh ngạc, cảm tình ngươi chính là cái kia đem Hứa Nha Nha khiến cho loạn thất bát tao tên. Tông Tứ Bình sắc mặt lại biến. Hắn rốt cuộc xác định, cái này Đường Kim xác thực chính là cái Đường Kim. Chất độc kia thuật rõ ràng so với hắn càng mạnh. Đường Kim gạch đứng. Kỳ thực, trước đây Tông Tứ Bình cấp Hứa Nha Nha giải độc không thành công thời gian, cũng không nghĩ Đường Kim nhất định sẽ so với hắn độc thuật cao minh. Bởi vì cái gọi là phá hư luôn luôn so kiến thiết dễ. Cái này độc cũng đồng dạng so giải độc giản đơn. Tựa như người thường cũng có thể cho người khác hạ độc, nhưng muốn bọn họ giải độc nhưng hơn phân nửa là sẽ không. Cho nên, lúc đó Tông Tứ Bình tuy rằng nghĩ Đường Kim độc thuật không tệ, nhưng hắn cảm giác mình cũng không kém. Nhưng lại tại không lâu, làm tiêu thất 2 năm, Đường Kim một lần nữa trở lại kinh thành. Thoáng cái sẽ đem Hứa Nha Nha cấp chữa cho tốt. Vẫn còn khiến hầu như đã thành xác ướp Hứa Nha Nha khôi phục bình thường sau đó. Tông Tứ Bình lập tức thì ý thức được một việc. Cái này Đường Kim, độc thuật tuyệt đối nếu so với hắn cao minh nhiều lắm. Hơn nữa, vừa hắn âm thầm hướng Đường Kim hạ độc không có thể thành công, mà Đường Kim cấp Phan Tiểu Cường hạ độc, hắn nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Đây càng khiến Tông Tứ Bình ý thức được chính mình cùng Đường Kim trong lúc đó chênh lệch. Đường Kim, nếu chúng ta là người trong đồng đạo, vậy ngươi cùng Phan Tiểu Cường trong lúc đó ăn oán, ta cũng sẽ không nhúc tay. Tông Tứ Bình rốt cuộc mở miệng lần nữa, ta trước cáo từ. Nóng lòng bước ra, Tông Tứ Bình nói xong lời này liền cất bước muốn rời khỏi. Trong lòng của hắn luôn luôn một loại rất không ổn cảm giác. Tựa hồ nếu ngươi không đi lời nói, khả năng đã đi không. Đáng tiếc, Tông Tứ Bình mới đi ra vài bước, Đường Kim thì nhìn như rất tùy ý di động thân thể, nhưng vừa vặn che ở Tông Tứ Bình phía trước, khiến hắn vô pháp đi tới. Đường Kim, ngươi đây là ý gì? Tông Tứ Bình trong lòng hơi vừa nhảy, trên mặt nhưng hơi hiện ra tức giận. Phan Tiểu Cường loại này tiểu nhân vật còn không xứng cùng ta trong lúc đó có cái gì ăn oán. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, Tông Tứ Bình, ta là tới tìm ngươi. Cái gì? Tông Tứ Bình sắc mặt lại biến. Sau đó nhìn không được nói ra một câu. Ta rõ ràng nghe được ngươi nói muốn tìm Phan Đức Quang. Hiển nhiên, trước Đường Kim cùng Phan Tiểu Cường tại cửa đối thoại, Tông Tứ Bình cũng đều nghe được. Cũng đang bởi vì như vậy, Tông Tứ Bình vẫn cho là Đường Kim chỉ là muốn tìm Phan gia phụ tử phiền phức mà thôi. Ta tìm Phan Đức Quang chỉ là vì biết ngươi này vị thần y đang ở cấp Phan Đức Quang chữa bệnh mà thôi. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, bất quá nếu trước tìm được ngươi, vậy thì không cần phải nữa tìm Phan Đức Quang. Vừa dứt lời, Đường Kim đột nhiên xuất hiện tại Tông Tứ Bình trước người không đủ một thước xa địa phương. Song song lấy không gì sánh được mau lẹ tốc độ lộ ra tay phải. Chuẩn xác véo tại Tông Tứ Bình yết hầu thượng. Tông Tứ Bình nhất thời hoảng hốt. Muốn đấu tranh. Lại phát hiện chính mình đột nhiên một điểm khí lực cũng khiến không được. Trong nháy mắt, Tông Tứ Bình kinh khủng phát hiện một sự thật. Đường Kim cũng không chỉ là ở độc thuật tiêu chuẩn thượng so với hắn càng mạnh. Hơn nữa Đường Kim tự nhiên cũng là tiên môn trung nhân. Đồng thời tu vi xa cao hơn hắn. Trong nháy mắt, một cổ tử vong cảm giác sợ hãi mang tất cả mà đến. Tông Tứ Bình tựa hồ có thể cảm giác được Đường Kim này hữu lực bàn tay. Tùy thời đều có thể bóp nát hắn yết hầu. Mà hắn giống như là cái kia đợi làm thịt sơn dương. Không hề sức phản kháng. Không liên quan chuyện ta. Thật cũng không đóng chuyện ta. Tất cả đều là Phan Tiểu Cường kế hoạch. Là hắn để cho ta cho người khác hạ độc. Sau đó giả dạng làm thần y cho bọn hắn chữa bệnh. Liên phụ thân hắn Phan Đức Quang. Cũng là hắn để cho ta hạ độc. Mặc kệ ngươi cấp cho ai báo thù. Phan Tiểu Cường mới là đầu sỏ gây nên. Tông Tứ Bình rốt cuộc vô pháp chống lại trong lòng sợ hãi, có chút không khống chế được nhượng kêu lên. Đến bây giờ, Tông Tứ Bình căn bản hay là không biết Đường Kim tìm hắn nguyên nhân thực sự. Hắn còn tưởng rằng chỉ là hắn gần nhất hại một ít nhân. Đường Kim cho ai tìm đến bãi đâu. Nói như vậy, ngươi nhưng thật ra không có ta nghĩ thông minh như vậy đâu. Đường Kim lắc đầu. Hắn nhưng thật ra nghĩ không ra Phan Tiểu Cường cũng là lừa cha hàng. Cư nhiên cùng Tông Tứ Bình cùng tính một lượt kế cha hắn Phan Đức Quang. Chỉ bất quá, Đường Kim bây giờ đối với việc này cũng không hứng thú, hắn muốn tìm chỉ là Tông Tứ Bình mà thôi. Đường Kim ngón tay hơi căng thẳng. Tông Tứ Bình nhất thời sắc mặt chứng hồng. Song song lộ ra thống khổ vẻ mặt. Hắn muốn cầu xin. Đáng tiếc lúc này đã nói không ra lời. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng cầu xin ánh mắt nhìn Đường Kim. Biết Tông Minh ở đâu sao? Đường Kim thoáng tùng, lỏng một chút ngón tay, nhàn nhạt hỏi. Biết, biết, khái, khái. Tông Tứ Bình từng ngụm hấp khí, sau đó mãnh liệt ho khan. Đường Kim đột nhiên buông tay. Ngón tay bắn ra. Một viên tiểu dược hoàn liền trực tiếp bắn vào Tông Tứ Bình trong miệng. Tông Tứ Bình còn không có kịp phản ứng. Này khỏa dược hoàn cũng đã tiến nhập yết hầu. Cấp tốc hóa tan. Chảy vào trong bụng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tông Tứ Bình sắc mặt đại biến có chút kinh khủng hỏi. 24 tiếng đồng hồ trong vòng. Nếu là ngươi có thể để cho Tông Minh ở kinh thành xuất hiện. Ta sẽ cho ngươi giải dược. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó xoay người đi tới Băng Di bên cạnh. Ôm nàng thon thả đi thôi. Nhưng vào lúc này, phòng làm việc cửa phòng bị người đẩy ra. Đi một mình tiến đến. Cũng một cách hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0775. Dùng cái gì vui sướng chỉ có ăn thịt. Hắn chính là Phan Đức Quang. Thấy cái này trung niên nam nhân, Băng Di vội vã nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng, Băng Di, vừa vào cửa Phan Đức Quang, hiển nhiên còn không biết phương diện này chuyện gì phát sinh. Hắn vừa vào cửa thì thấy Băng Di cái này thanh thuần thoát tục đại minh tinh, nhất thời mừng rỡ không thôi. Băng Di tiểu thư, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hiển nhiên, Phan Đức Quang cũng nhận được Băng Di lại tới đây tin tức. Cho nên thì lập tức về phòng làm việc. Chỉ là kinh hỉ qua đi. Phan Đức Quang nhưng rốt cuộc thấy Tông Tứ Bình. Còn có trên mặt đất thống khổ quay cuồng lại không phát sinh bất kỳ thanh âm gì Phan Tiểu Cường. Tiểu Cường, ngươi thế nào? Phan Đức Quang biến sắc. Vội vàng chạy đến Phan Tiểu Cường bên người. Một bên thử đem Phan Tiểu Cường theo trên mặt đất kéo đến. Một bên hỏi Tông Tứ Bình. Tông thần y. Tiểu Cường đây là thế nào? Ngài mau giúp ta xem một chút đi. Phan Tổng thật xin lỗi, con của ngươi bệnh ta cũng chỉ không. Tông Tứ Bình sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn xem Đường Kim liếc mắt. Nhìn không được lại bổ sung một câu. Ngươi hay là cầu vị này Đường Kim tiên sinh hỗ trợ đi. Không đợi Phan Đức Quang nói. Tông Tứ Bình lại nhìn Đường Kim. Thật là bất an hỏi. Ta bây giờ có thể rời khỏi sao? Đi thôi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Vâng, là, ta nhớ kỹ, ta đi trước tìm người. Tông Tứ Bình liên tục không ngừng gật đầu. Trên mặt không tự giác giữa đã xuất hiện mồ hôi. Sau đó, hắn liền liên tục không ngừng cửa trước ngoài đi đến. Điệu bộ này, nói hắn là hốt hoảng thoát đi cũng không quá đáng. Thân ái, chúng ta cũng đi thôi. Đường Kim ôm băng di cũng cửa trước ngoài đi đến, với hắn mà nói, hiển nhiên đã không có để lại đến cần phải. Đợi một chút, Phan Đức Quang vội vàng hô một tiếng. Đáng tiếc, Đường Kim nhưng căn bản thì mặc kệ hội hắn tiếp tục ôm băng di đi ra phòng làm việc. Phần trăm chấm phẩy. Băng di tiểu thư, xin chờ một chút. Phan Đức Quang cũng theo đuổi theo ra đến. Phan Tổng, ngươi hay là nhanh lên một chút tống con của ngươi đi bệnh viện đi. Băng Di cũng không quay đầu lại nói rằng. Phan Đức Quang há mồm còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng trong lúc đó không biết nghĩ đến cái gì sự tình. Sắc mặt biến. Rốt cuộc vẫn phải không có tiếp tục đuổi đi tới. Chỉ là mắt mở trừng nhìn Băng Di bị một người nam nhân thân mật ôm tiến thang máy. Sau đó tiêu thất tại hắn trong tầm mắt. Suy nghĩ một chút, Phan Đức Quang liền lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Có lẽ là bởi vì Đức Quang tập đoàn những nhân viên kia trước bị Phan Tiểu Cường đe dọa một phen duyên cớ. Tại Băng Di rời khỏi Đức Quang tập đoàn thời gian. Nhưng thật ra tương đối thuận lợi. Không có cuồng nhiệt Phan bắt đầu vây công. Sự tình đã làm tốt sao? Ngồi vào trong xe, Băng Di nhìn không được mở miệng hỏi. Tạm thời không có việc gì. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hiện tại, hắn cũng chỉ chờ độc tông cuối cùng một người. Thì ra là cái kia gọi tông minh tên xuất hiện. Chúng ta đây bây giờ đi đâu? Băng Di một bên xe khởi động tử một bên trưng cầu Đường Kim ý tứ. Ăn cơm đi thôi. Đường Kim xem Băng Di liếc mắt, ngươi không phải đã sớm đói sao? Nờ, Băng Di hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, chúng ta đây ăn cơm đi. Khoảng chừng hơn 10 sau về sau, hai người liền xuất hiện tại một cái quán ăn. Nhà này nhà hàng từ bên ngoài xem kỳ thực rất phổ thông. Hơn nữa liên chiêu bài cũng không có một cái. Bất quá đi vào bên trong sau đó, lại phát hiện bên trong bố trí có chút cao nhã làm sạch. Bất quá, hiện tại trong nhà hàng không có gì khách nhân. Có lẽ là bởi vì hiện tại thời gian vẫn còn tương đối sớm duyên cớ. Dù sao, bây giờ còn kém như vậy vài phút mới đến 5 giờ đâu. Ngươi đừng xem nhà này nhà hàng liên chiêu bài cũng không có. Kỳ thực ở đây cũng rất có danh khí. Rất nhiều người cũng biết nơi này có chính tông nhất kinh thành chứ danh ăn vặt đâu. Hai người ngồi xuống sau đó, Băng Di liền nhẹ giọng đối với Đường Kim giới thiệu nói. Mạc Băng Di lại nhỏ thanh bổ sung một câu, đại nhi tiểu thư cũng tới ở đây ăn xong đâu. Đường Kim không nói gì. Kỳ thực với hắn mà nói, chính tông không chính tông cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có được hay không ăn. Chính tông, vì tất chính là ăn ngon. Có nhiều thứ, nói không chừng thay đổi một chút rất tốt đâu. Ta trước gọi món ăn đi. Tựa hồ cảm giác được Đường Kim có chút không yên lòng. Băng Di liền cũng không nói cái gì nữa. Đem người bán hàng bắt chuyện qua đây. Sau đó một hơi thở điểm rất nhiều đồ ăn. Tựa hồ hận không thể khiến Đường Kim một lần đem ở đây sở hữu cái gì ngon đều ăn một lần. Điểm xong đồ ăn, thấy Đường Kim tựa hồ có chút xuất thần, Băng Di rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu. Ngươi đang suy nghĩ gì nha? Nhớ ngươi chứ sao? Đường Kim thuận miệng đón lời nói. Mặc dù biết lời này hơn phân nửa là giả, Băng Di nhưng vẫn là nhìn không được có chút hài lòng. Ta ở này đâu rồi? Có cái gì rất nhớ đâu? Úp, ta đang suy nghĩ ngươi người hình dạng. Đường Kim lúc này tựa hồ thực sự là phục hồi tinh thần lại, nhìn Băng Di cười hì hì nói rằng. Cái gì người hình dạng à? Băng Di cũng không có kịp phản ứng. Không có mặc y phục hình dạng. Đường Kim ánh mắt dường như thoáng cái có chút nóng rực lên. Băng Di khuôn mặt hơi đỏ lên. Xem bốn phía liếc mắt. Sau đó nhỏ giọng nói rằng. Đừng nghĩ rồi. Buổi tối cho ngươi xem đủ. Đường Kim vẫn không khỏi được âm thầm thở dài. Mỹ nữ quá nghe lời cũng không nên à. Đùa giỡn đứng lên tựa hồ thiếu một chút tình thú. Băng Di lập tức nhạy cảm giác được Đường Kim tâm tình có một chút biến hóa. Chỉ bất quá. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới lại là bởi vì nàng quá thuận theo duyên cớ. Hơi hơi do dự một chút. Nàng rốt cuộc nhìn không được nhẹ giọng hỏi. Ngươi. Sư phụ của ngươi không có sao chứ? Vấn đề này Băng Di vẫn rất muốn hỏi, chỉ là vẫn nhìn xuống không có hỏi đi ra. Không có việc gì, hắn còn sống. Đường Kim rất bình tĩnh hồi đáp. Út, vậy là tốt rồi. Băng Di nhẹ nhàng thư một hơi thở, ta một mực lo lắng đâu. Đường Kim nhưng không có nói cái gì nữa. Ngày hôm qua vừa nhìn thấy sư phụ thời gian. Hắn xác thực rất phẫn nộ. Cũng rất khó quá. Nhưng hiện tại, hắn đã cơ bản buông ra chuyện này. Sự tình đã như vậy. Bất kể thế nào khổ sở đều không thể thay đổi sự thực. Mà hắn cũng tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó, hắn có thể làm cho sư phụ một lần nữa sống lại. Hắn sẽ không vẫn bởi vì này sự kiện mà thương tâm. Đây không phải là hắn phong cách. Mặc kệ phát sinh quá chuyện gì, hắn vẫn như cũ muốn tiếp tục hài lòng cuộc sống. Mà hắn cũng tin tưởng, bất luận là hắn sư phụ, hay là hắn cái kia không biết tâm tích cũng không biết sinh tử phụ mẫu, đều càng muốn thấy hắn trôi qua hài lòng vui sướng. Dùng bữa đi. Đường Kim thấy sốt cuộc bắt đầu mang thức ăn lên, liền bắt đầu bắt chuyện Băng Di. Có muốn hay không uống chút rượu? Băng Di đột nhiên nhớ tới việc này, liền vội hỏi một câu. Dùng cái gì hiểu lo, chỉ có Đỗ Khang, ta không lo buồn, hà tất uống rượu. Đường Kim một bên lắc đầu cảm khái một bên cầm lấy chiếc đũa. Ráp một khối cái bình thịt đưa vào trong miệng. Dùng cái gì vui sướng? Chỉ có ăn thịt. Ta rất vui vẻ. Làm cái ăn hàng, ngô, miệng khiến thịt cấp nhét ở. Đường Kim rốt cuộc không nói lời nào. Băng Di ở bên cạnh có chút sở khóc sở cười. Cái này tiểu nam nhân, thật đúng là có điểm thích làm trách đâu. Bất quá, hiện tại, nàng nhưng thật ra chân chính yên tâm. Nhìn ra được, cái này tiểu nam nhân, hiện tại xác thực tâm tình không tệ. Hắn sư phụ sự tình, hẳn là đối với hắn không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio, y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0776. Ngươi cũng nhận thức nàng à? Đối với một cái ăn hàng mà nói, ăn cái gì xác thực là một cái rất khoái nhạc sự tình. Đường Kim bữa tiệc này cũng ăn được thật vui vẻ. Những thứ này có người nói rất chính tông kinh thành mỹ thực, cũng đều rất hợp hắn hứng thú. Nhưng thật ra hắn này sức ăn, thấy Băng Di cùng nhà hàng người bán hàng đều tắc lui không ngớp, gạch đứng. Kỳ thực Băng Di đối với Đường Kim có thể ăn chuyện này cũng là biết một ít. Bất quá nàng là lần đầu tiên tận mắt thấy Đường Kim có thể ăn vào loại trình độ này. Trách không được cái kia khí lực tựa hồ luôn luôn dùng không hết tự như nhau đâu. Băng Di đột nhiên khuôn mặt phát nhiệt. Bởi vì nàng không tự chủ được nhớ tới người nam nhân này tối hôm qua tại trên người nàng rong ruổi tình cảnh. Này hữu lực trùng kích mang đến đặc biệt cảm giác, làm cho nàng hiện tại vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Thậm chí nghĩ tới đến mà bắt đầu thân thể phát nhiệt. Giờ khắc này, Băng Di tựa hồ như bắt đầu chờ mong đi sớm một chút ăn xong bữa này bữa cơm. sau đó lập tức cùng Đường Kim về tiểu điếm. Nàng đã có chút khẩn cấp muốn nàng cái kia trong quần áo tuyệt vời tư thái. Lần thứ hai biểu diễn tại hắn trước mắt. Sợ rằng cũng không nghĩ ra. Cái này lấy thanh thuần nghe tiếng quốc tế chứ xanh nữ minh tinh điện ảnh. Lúc này lại có thể biết nghĩ đến chuyện như vậy. Ngô cuối cùng cũng ăn no. Đường Kim cảm thấy mỹ mãn để đũa xuống. Rất tùy ý quét nhà hàng bốn phía liếc mắt. Lại đột nhiên tại một người trên người dừng lại. Di, làm sao vậy? Băng Di liền vội vàng hỏi. Hình như thấy một người quen. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Băng Di vô ý thức theo Đường Kim tầm mắt nhìn sang. Sau đó thì thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Theo nàng cách này góc độ. Chỉ có thể thấy người nam nhân kia bóng lưng. Nhưng thật ra nữ tử kia. Lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nữ tử cũng là 20 tuổi hình dạng. Lớn lên còn rất xinh đẹp. Mặc dù so ra kém Băng Di như vậy thanh thuần thoát tục. Nhưng là tuyệt đối có thể làm được rất tốt mỹ nữ hai chữ này. Bất luận dung mạo hay là khí chất. Đều rốt cuộc xuất chúng. Gạch đứng. Di tốt lắm như là Vương Nhiễm. Rốt cuộc ta học muội đâu rồi. So với ta thấp một lần. Diễn quá mấy cái kịch truyền hình phối hợp diễn. Cũng có chút xanh khí đâu. Băng Di nhìn nữ tử kia. Cũng có chút kinh ngạc. Mặt còn hỏi Đường Kim một câu. Ngươi cũng nhận thức nàng à? Không nhận ra. Đường Kim nhưng lắc đầu. Ta nhận thức người nam kia. Nam. Băng Di kinh ngạc. Sau đó nhẹ giọng đề nghị. Cái kia có muốn hay không quá khứ chào hỏi. Không cần. Đường Kim lần thứ hai lắc đầu. Hẳn là hắn chủ động tới bái kiến ta. Ta thế nhưng hắn lão đại đâu. Lão đại. Băng Di vẻ mặt nhất thời có chút quái gì đứng lên. Đại nhi tiểu thư hình như chưa nói quá người nam nhân này vẫn còn hỗn hắc đạo a. Cái kia, nếu không, chúng ta tính tiền đi thôi. Băng Di chần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi đô thị chi cuồng tôn đọc đầy đủ. N, đi. Đường Kim gật đầu. Tầm mắt vô ý thức tại Băng Di cái kia cao vót bộ vị quét mắt một vòng. Đối với ăn hàng mà nói, ăn cái gì tuy rằng rất khoái nhạc. Nhưng đối với tại Đường Kim như vậy ăn hàng mà nói, hắn thích ăn. Không chỉ là này trên bàn cơm tinh mỹ thức ăn, còn có Băng Di như vậy vô giá mỹ vị. Nàng cái kia trên người trắng trắng mềm mềm bánh bao lớn cùng châu tròn ngọc sáng tiểu cây nho, mới là hắn thích nhất mỹ thực. Băng Di thân thể lại là hơi nóng lên. Nàng tự nhiên hiểu Đường Kim ánh mắt kia ý vị như thế nào. Mà đó cũng là nàng hiện tại chính chờ đợi. Giờ khắc này, nàng cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian. Tranh thủ thời gian đưa tới người bán hàng tính tiền. Khi bọn hắn ăn cơm trong khoảng thời gian này, trong nhà hàng mới tới rất nhiều khách nhân. Bất quá bây giờ bất luận là người bán hàng hay là những thứ này khách hàng, đảo đều là không ai phát hiện Băng Di thân phận. Đương nhiên, cái này cũng cùng nàng cố ý ngồi ở một cách tương đối ẩn nấp vị trí hữu quan. Tuy rằng dựa theo đại nhi tiểu thư ý tứ, nàng cùng Đường Kim quan hệ không có tiếp tục giấu riêng cần phải. Nhưng Băng Di hay là không hy vọng lúc ăn cơm hậu cũng bị một đám người vây quanh muốn ký tên. Ngay Băng Di tính tiền thời gian, lại có mấy cái khách nhân đi vào nhà hàng. Đây là ba cái tuổi trẻ nam nhân. Mỗi người đều là một thân hàng hiệu. Trên cổ lộ vẻ rất thô hoàng kim vòng cổ. Trên tay mang theo tên bề ngoài. Một bộ dạng rất sợ người khác không biết bọn họ có tiền hình dạng. Làm cho cảm giác chính là ba cái nhà giàu mới nổi. Thấy này ba nam nhân, Băng Di lại mặt nhăn nhíu, đồng thời còn nhỏ giọng nói thầm một câu, tại sao là bọn họ à? Cái kia ba tên, ngươi cũng nhận thức. Đường Kim có chút kinh ngạc. Hắn thật vất vả gặp phải một người quen. Này Băng Di nhưng thật ra thoáng cái thì đụng tới thật nhiều cái a. Kỳ thực cũng coi như không hơn nhận thức. Ta cùng bọn họ không có đã từng quen biết. Chỉ bất quá. Chúng ta này trong hội. Đối với bọn họ ba cái hàng đầu. Trên cơ bản đều là nghe qua. Băng Di trong mắt lộ ra vài phần chán ghét biểu tình. Bọn họ kỳ thực đều là xuất từ danh môn. Có thể hết lần này tới lần khác khiến cho cùng nhà giàu mới nổi như nhau. Vẫn còn cùng nhau lấy cái tương đương chán ghét biệt hiệu. Cái gì tên hiệu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Băng Di vẫn chưa trả lời. Liền phát hiện cái kia ba nam nhân cư nhiên trực tiếp đi tới nàng cái kia gọi Vương Nhiễm học muội bên cạnh bàn. Mà trong đó một cái trực tiếp tùy tiện mở miệng. Vương Nhiễm, theo ta đi. Vương Nhiễm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đứng lên. Nàng xem thấy người nam nhân kia, trong mắt có chút cầu xin mùi vị. Uông thiếu gia, ta có bạn trai. Bạn trai? Cái kia Uông thiếu gia có chút chẳng đáng xem Vương Nhiễm đối diện nam nhân liếc mắt, vẻ mặt chẳng đáng. Vương Nhiễm, ngươi vị bạn trai chính là Uông Tùng tiểu tử này. Tam thiếu, Vương Nhiễm là ta bạn gái, phiền phức ngươi cùng bằng hữu của ngươi ly khai nơi này, không nên quấy rối chúng ta dùng cơm. Vương Nhiễm đối diện nam nhân rốt cuộc quay đầu, cũng một tờ có chút anh tuấn xuất khí khuôn mặt. Hắn nhìn cái kia vị Long thiếu gia, ngữ khí cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có chút nào e ngại hình dạng. Cái này anh tuấn xuất khí nam tử, nhưng chính thị Long Tùng, ở kinh thành cũng không danh khí, nhưng từng tại chữ sơn nhị trung cũng tiếng tăm lừng lấy Long Tùng. Năm đó so đường kim cao một lần Long Tùng, tại đường kim một lần nữa trở lại chữ sơn sau đó, đã theo chữ sơn nhị trung tốt nghiệp. Mà Long Tùng phụ thân Long Quốc Uy cũng rời chữ sơn thành phố. Đường kim cũng không có đặc biệt đi quan tâm Long Tùng sự tình. Với hắn mà nói, một tiểu đệ nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, hắn nhưng thật ra không có ngờ tới, lại ở chỗ này ngoài ý muốn gặp phải Long Tùng. Long Tùng, ngươi đây là muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Cái kia Long gia Tam thiếu vẻ mặt chẳng đáng, chỉ bằng ngươi cũng phối theo ta đoạt nữ nhân. Tam thiếu, ta không có hứng thú cùng ngươi đoạt nữ nhân. Long Tùng cũng không có đứng dậy, sắc mặt lại như cũ bình tĩnh. Có thể hắn đồng dạng không có chút nào tỏ ra yếu kém ý tứ. Nhưng ta Long Tùng nữ nhân cũng không phải ngươi có thể đoạt. Nữ nhân của ngươi. Cái kia Long Tam thiếu đột nhiên cười lên ha hả. Long Tùng, nói ngươi ngu xuẩn con mẹ nó ngươi còn không tin. Ngươi thật cho rằng cái này gọi Vương Nhiễm tiểu sao hàng là ngươi nữ nhân? Tam thiếu, ngươi có thể nói ta ngu xuẩn, nhưng ngươi không thể vũ nhục Vương Nhiễm, hiện tại cho nàng xin lỗi. Long Tùng sắc mặt khẽ biến thành lãnh, trong thanh âm cũng hơi có một cổ lãnh ý, hiển nhiên là thật sinh khí. Xin lỗi. Long Tam thiếu lần thứ hai cười to. Ha ha ha. Xin lỗi. Thực sự là buồn cười. Long Tùng, ta nếu không phải xin lỗi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0777. Mọi người cùng nhau xem. Long Tùng coi như vậy đi, không có việc gì. Phần trăm chấm phẩy, Vương Nhiễm nhỏ giọng nói rằng, một bộ dạng rất sợ hình dạng. Yên tâm, ta sẽ không để cho người khác ở trước mặt ta bắt nạt ngươi, mặc kệ hắn là ai vậy. Long Tùng không nhanh không chậm nói rằng, song song đứng lên. Sau đó bán ra một bước, bách cận cái kia Long Tam thiếu. Thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh. Tam thiếu, ta nói lại lần nữa xem, cho nàng xin lỗi. Long Tùng, nhìn ngươi ý tứ này, ta nếu không xin lỗi, ngươi đã nghĩ động thủ. Long Tam thiếu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Tùng. Tiểu tử ngươi thực sự là càng ngày càng có loại a. Ngươi muốn thật có loại, thì cho ta động thủ thử xem. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Ngươi nha thật muốn là Vương Nhiễm loại này tiểu sao hàng đánh ta. Ách, Long Tam thiếu lời nói vẫn không có thể nói xong, thì phát sinh một tiếng rên. Cũng Long Tùng trọng trọng một quyền nện ở trên mặt hắn. A, có người lên tiếng kinh hô. Oa, thật đánh nhau. Cũng có người hưng phấn. Cái kia nữ rất phiêu lượng. Cũng có người trọng điểm chỉ ở mỹ nữ trên người. Nhà hàng cứ như vậy đại địa phương. Long Tùng cùng cái kia Long Tam thiếu khắc khẩu đã sớm khiến cho cái khác khách hàng chú ý. Mà bây giờ Long Tùng thật động thủ, tự nhiên càng làm cho những thứ này xem náo nhiệt hưng phấn. Đầu năm nay, không ai hy vọng chính mình bị đánh. Nhưng xem người khác bị đánh, sẽ không vài người không thích. tiểu tử, ngươi muốn chết. Dơ ca, mơ, nha cần ăn đòn. Cùng cái kia Long Tam thiếu cùng đi hai cái nam tử trẻ tuổi lập tức xông lại. Hiển nhiên là muốn đồng thủ. Nhưng vào lúc này, Long Tam thiếu thanh âm nhưng vang lên. Ngừng! Nghe nói như thế, hai người kia thật đúng là dừng lại. Sau đó cùng nhau nhìn Long Tam thiếu. Hiển nhiên có chút không giải thích được. Ta là người văn minh, không đánh nhau. Long Tam thiếu thủ đoạn bưng chính mình cái kia bị đánh mặt sưng đàn, có chút mơ hồ nói rằng. Hai người kia nhất thời hai mặt nhìn nhau thảo, Tam thiếu lưu manh này lúc nào thành người văn minh. Tam thiếu, hiện tại ngươi không cần xin lỗi, mang theo ngươi hồ bằng cẩu hữu cút đi. Long Tùng lạnh lùng nhìn Long Tam thiếu, chậm rãi nói rằng. Dơ. Cả. Mơ. Long Tùng. Ngươi nha được a. Cư nhiên thực có can đảm đồng thủ. Tốt. Rất tốt. Lão tử vốn có ngươi cũng họ Long phân thưởng. Cho ngươi chừa chút mặt mũi. Bất quá. Hiện tại. Ngươi nha cũng đừng trách ta. Long Tam thiếu có như vậy điểm hồn hển hình dạng. Sau đó quay đầu cùng hắn cùng đi mặt khác hai người kia. Các huyên đệ. Nói. Tối hôm qua chúng ta tại làm gì? Quá. Hai người cùng kêu lên trả lời. Với ai? Long Tam thiếu tiếp tục hỏi. Còn có thể với ai? Vương Nhiễm quá. Hai người lần thứ hai cùng nhau trả lời. Câm miệng. Long Tùng một tiếng quát khẽ. Hai người các ngươi có đúng hay không cũng muốn nếm thử ta nắm tay tư vị. Thôi đi. Ta Hàn Tiểu Hổ không có thể như vậy bị sợ đại. Tiểu tử kia. Đừng đem ngươi gái làm nữ thần. Mặc kệ ngươi nha tin hay không. Chúng ta mấy ngày nay mỗi đêm ở đây cùng nàng. Đoàn người cũng biết. Ta Lưu Đại Pháo cũng không nói dối. Hai người này hiển nhiên cũng không sợ Long Tùng. Cái này cũng bình thường. Bọn họ đều là xuất từ kinh thành rất có thế lực gia tộc. Hiển nhiên là sẽ không đem Long Tùng để vào mắt dế nhui lính chủ. Long Tùng tiểu tử ngươi không tin có đúng hay không? Ha ha ha, ngươi thật cho rằng Vương Nhiễm thích ngươi đâu rồi, đến đến ta cho ngươi xem đoạn đặc sắc video. Long Tam thiếu tại nơi cười ha ha. Sau đó vẫn còn lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu truyền phát tin một đoạn video. Đại gia không thấy được video. Trước hết nghe được video bên trong truyền ra quái thanh. Nơ, A, Tam thiếu cố sức. Đó là một nữ nhân thanh âm. Bên cạnh xem náo nhiệt nghe được thanh âm này thì còn không có phản ứng gì. Chỉ có Long Tùng đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Vương Nhiễm. Có chút khó có thể tin hình dạng. Đến đến, mọi người cùng nhau xem a. Long Tam thiếu cầm video. Bắt đầu nơi đưa đến trước mặt người khác. Một bên khiến người ta xem vẫn còn một bên giải thích. Thấy không? Cô nàng này có đúng hay không rất cợt nhả. Nhìn nữa nàng là ai? Có đúng hay không cùng nàng một cái dạng? Hình như thực sự là nàng đâu? Là rất giống như. Vóc người tốt a. Truyền của tôi nè. Không ít người xem sau đó. Đã đi xuống ý thức hướng Vương Nhiễm nhìn sang. Tuy rằng cái kia video bên trong nữ nhân Trần Như Nhộng. Cùng ăn mặc y phục Vương Nhiễm thoạt nhìn có chút điểm không giống với. Nhưng mỗi người đều nghĩ. Cái kia thật rất giống. Ha ha, như thế nào đây? Tất cả mọi người thấy đi. Ta và các ngươi nói. Kỳ thực ta này còn có càng đặc sắc đâu rồi. Tối hôm qua chúng ta ba cái cùng tiến lên nàng. Là chân chính cùng tiến lên a. Trên người nàng ba cái động cùng nhau. Long Tam thiếu tại nơi cười ha ha. Trong miệng nói ra lời nói nhưng có chút khó nghe. Để ở chàng một ít nữ nhân đều không khỏi nhíu. Câm miệng. Long Tùng đột nhiên một tiếng gầm lên. Trong nhà hàng đột nhiên an tĩnh lại. Sở hữu tầm mắt đều rơi vào Long Tùng trên người. Trừ Long Tam thiếu mấy người kia có chút đắc ý ở ngoài. Những người khác thì đại đa số đều là đồng tình. Người này thật sự là quá bi kịch. Sao có thể tìm như vậy bạn gái đâu? Là thật sao? Long Tùng nhìn Vương Nhiễm, nhìn như rất bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là thật, ha ha ha. Long Tam thiếu lại đang cái kia cười ha hả. Long Tùng, lão tử chính là nhìn ngươi khó chịu. cha ngươi cũng bất quá là chúng ta uông ra một con chó mà thôi. Ngươi cư nhiên dám không đem ta để vào mắt. Ngươi cho là Vương Nhiễm này tiểu sao hằng sẽ không thành bạn gái của ngươi đâu. Là lão tử cho nàng tiền, làm cho nàng cố ý đi câu dẫn ngươi. Ngươi có biết hay không lão tử buổi tối uống rượu, thao đi bạn gái của ngươi cảm giác sảng khoái hơn sao? Ha ha ha, Long Hoang, ở trong mắt ta, ngươi kỳ thực liên cầu cũng không như. Long Tùng lạnh lùng nhìn cái kia Long Tam thiếu, sau đó quay đầu nhìn Vương Nhiễm, ta hỏi lại một lần, là thật sao? Vương Nhiễm nhìn Long Tùng, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng cuối nhưng vẫn là gật đầu, là thật. Là hắn ép buộc ngươi, cũng là ngươi tự nguyện. Long Tùng lại hỏi, ta, Vương Nhiễm tựa hồ hơi có chút do dự. Ngô ngốc, nàng nếu không tự nguyện, nàng trên giường có thể cợt nhà thành như vậy. Long Tam thiếu, thì ra là Long Hoang vẻ mặt chẳng đáng, ngươi muốn biết nàng có đúng hay không tự nguyện đúng không? Ta thì cho ngươi chứng minh một lần. Nói đến đây, Long Hoang thì quay đầu nhìn về phía Vương Nhiễm. Theo ta đi. Lão tử hiện tại đến hăng hái. Muốn hòa hương để nữa cùng ngươi đánh mấy pháo. Vương Nhiễm xem Long Tùng liếc mắt. Hơi hơi do dự một chút. Nhưng cuối hay là đứng lên. Hiển nhiên là dự định cùng Long Hoang đi. Ngươi thật muốn cùng Long Hoang đi. Long Tùng nhìn Vương Nhiễm, nắm tay trong lúc bất chi bất giác nắm chặt. Xin lỗi, tuy rằng các ngươi đều họ Long, nhưng các ngươi Long không giống với. Vương Nhiễm trên mặt mất tự nhiên trong nháy mắt đảo qua quét sạch. Nàng đi tới Long Hoang trước mặt. Vô cùng thân thiết khoác ở Long Hoang cánh tay. Sau đó dùng ngọt chán thanh âm nói rằng. Tam thiếu, chúng ta đi thôi. Ha ha ha ha. Long Hoang đắc ý cười ha hà. Hắn một tay ôm lấy Vương Nhiễm eo. Tay kia còn lại là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thăm dò vào Vương Nhiễm ngực. Tại nơi không kiêng nể gì cả bắt đầu vuốt ve. Long Tùng, hiện tại cảm giác làm sao? Nữ nhân của ngươi đang ở ta trong lòng đâu rồi, ngươi có thể đem ta thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0778 Ba cái pháo binh. Long Tùng nắm tay càng nắm càng chặt. Lửa giận tuôn ra. Đã có chút khó có thể áp lực xuống phía dưới. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được bốn phía sở hữu ánh mắt ở đây cười nhạo hắn. Kỳ thực, cho tới nay, Long Tùng đều là cái tâm lý tố chất rất mạnh nhân. Nhưng mà, bất luận lòng hắn tính làm sao kiên định, gặp phải loại tình huống này, muốn thờ ơ, vẫn là không có khả năng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình bạn gái lại là thu Long Hoang tiền cố ý đến câu dẫn hắn. Hắn càng không cách nào tiếp thu là cái này thoạt nhìn có chút thanh thuần bạn gái phía sau lại là không chịu được như thế. Trước hắn còn có một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng Vương Nhiễm chỉ là bị ép làm không muốn làm sự tình. Nhưng hiện tại thấy Vương Nhiễm chủ động rót vào Long Hoang trong lòng, nhìn nữa nàng cái kia ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị Long Hoang tùy ý phi lễ cũng cười ý dịu dàng hình dạng. Long Tùng liền biết. Vì huyễn tưởng. Cuối cùng là huyễn tưởng. Mà Vương Nhiễm. Không hổ là diễn bị điện giật coi. Thật sự là tốt diễn viên. Nghe được Long Hoang cái kia đắc ý cười to. Long Tùng rất muốn tại Long Hoang cái kia trên mặt lại đánh mấy quyền. Chỉ là. Hắn lại đột nhiên nghĩ không có ý nghĩa. Là Vương Nhiễm một nữ nhân như vậy. Đáng giá sao? Ngu ngốc đừng cười. Một cái có chút khó chịu thanh âm đột nhiên truyền đến. Cười đến đang đắc ý Long Hoang. Giống như là đột nhiên bị nhân bóp chặt yết hầu như nhau. Tiếng cười im mặt mà dừng. Sau đó chính là một trận mãnh liệt ho khan. Khái khái. Những người khác còn lại là cùng nhau theo tiếng nhìn lại. Chỉ là này vừa nhìn, hầu như mọi người tầm mắt ở đây một nữ nhân trên người sừng hình ảnh. Đây là một cái gì thường thanh thuần thoát tục tuyệt mỹ nữ tử. Trước đại gia cũng đều nghĩ Vương Nhiễm lớn lên rất phiêu lượng. Hãy nhìn đến cái này thanh thuần mỹ nữ sau đó. Đại gia mới phát hiện, Vương Nhiễm quả thực chính là một con vịt con xấu xí. Mà cái này thanh thuần nữ tử mới là cái kia đẹp nhất thiên nga trắng. Băng Di là Băng Di. Hoa thực sự là Băng Di. Nhanh đi muốn cái ký tên. Vài tiếng kinh hô. Lần này, rốt cuộc tất cả mọi người nhận ra cái này thanh thuần mỹ nữ thân phận. Có mấy người càng trực tiếp nhảy dựng lên. Tuôn hướng Băng Di bên này. Nỗ lực hướng Băng Di đòi lấy ký tên. Phần trăm chấm phẩy. Chỉ bất quá. Khi bọn hắn cách Băng Di khoảng chừng 2.3 mét xa thời gian. Liền phát hiện một cái rất vượt gì sự tình. Bọn họ cư nhiên thế nào cũng vô pháp đi tới. Di, ai kéo ta? Đừng cản đi ta. Moa, đừng kéo ta à. Không ai kéo ngươi à. Moa, gặp quỷ. Mấy người kia tại nơi đồng gào to hô, mà bên kia long hoang rốt cuộc xẹp loạn ho khan cũng hướng bên này nhìn qua. Băng Di, long hoang cũng là sưởng sờ. Trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia rõ ràng dục vọng. Bất quá một giây sau, hắn thì lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến cùng Băng Di ngồi ở đồng nhất bàn trên thân nam nhân. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi nha đang mắng ta. Ta có chửi sao? Nam nhân này dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Long Hoang. Ngươi dùng tiền tìm đến một cái xinh đẹp gái. Sau đó vẫn còn tiếp tục dùng tiền đem nàng đưa cho người khác chơi. Như thế có hại sự tình. Ngươi rõ ràng còn cảm giác mình chiếm tiện nghi. Cười đến đắc ý như vậy. Ngươi chẳng lẽ không đúng ngu ngốc? Đường Kim lời này vừa ra. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Lời này nghe tựa hồ đâu có chút không thích hợp. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại. Tựa hồ xác thực là có chuyện như vậy à. Thật muốn nói như vậy đứng lên. Cái kia gọi Long Tùng tên. Tựa hồ thật không có có hại à. Hãy cùng bạch thượng một cái xinh đẹp gái như nhau. Mà ngay cả Long Hoang cái kia hai người đồng bạn Hàn Tiểu Hổ cùng Lưu Đại Pháo. Trong lúc nhất thời đều nghĩ. Long Hoang tựa hồ thật có hại. Long Tùng tiểu tử kia, tựa hồ không công chiếm một ít tiện nghi. Long Hoang còn tại đằng kia có chút xứng sờ. Đường Kim nhưng nhìn về phía Long Tùng, tiếp tục mở miệng nói rằng: Long Tùng, cảm tạ một chút vị này Long gia ngô ngốc tam thiếu đi. Tuy rằng hắn là ngô ngốc, nhưng hắn tốt xấu cũng làm cho ngươi bạc chơi gái một cái giá trị mấy nghìn nguyên một buổi tối tiểu thư. Ngươi thế nào cũng nên cảm tạ một chút hắn. Vâng, lão đại. Long Tùng nắm chặt nắm tay đã buông ra. Có chút khách khí trả lời một câu. Sau đó nhìn về phía Long Hoang. Nhàn nhạt nói rằng. Tam thiếu. Cảm tạ ngươi lễ vật. Tiếp theo. Ngươi có thể tống điểm chất lượng rất tốt. Lão đại. Không ít người nghe được Long Tùng đối với Đường Kim xưng hô đều có chút kinh ngạc cảm tình hai người này hay là nhận thức. Ta nhổ vào, Long Tùng, ngươi nha đừng chết con vịt mạnh miệng. Long Hoang có chút căm tức. Hai phút trước, hắn vẫn còn rất đắc ý. Nghĩ hung hăng nhục nhã Long Tùng một phen. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên phát hiện. Đã bị nhục nhã tựa hồ ngược lại là chính hắn. Điều này làm cho hắn tương đương khó chịu. Để đọc yên. Mắng Long Tùng một câu, Long Hoang liền quay đầu nhìn Đường Kim cười lạnh một tiếng. Ngươi là Long Tùng lão đại. Ngươi nha có đúng hay không nghĩ có thể làm Long Tùng loại này quỷ mục lão đại. Liền cho rằng chính mình có vài phần cân lượng đâu. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi không phải là kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Sơn Pháo một trong sao? Đường Kim lười biếng nói rằng, ngươi biết Sơn Pháo là gì ý tứ đi. Thì ra là kẻ ngu si, này tên hiệu rất xứng đôi ngươi đâu. Long Hoang cùng Hàn Tiểu Hổ Lưu Đại Pháo. Chính là kinh thành tiếng xấu lan xa tam pháo tổ hợp. Lưu Đại Pháo vốn có không phải tên này. Từ bọn họ tự xưng tam pháo sau đó. Hắn thì đổi thành tên này. Về phần cái tước hiệu này lý do. Còn lại là đến từ ba người bọn họ to lớn mục tiêu. Có người nói Hoa Hạ nhị pháo bộ đội đạn đạo có thể đánh lần toàn cầu. Mà bọn họ cái này tam pháo bộ đội. Cũng phải đem bọn họ đạn bắn tới toàn bộ thế giới trên người nữ nhân. Đương nhiên, tam pháo hiện tại đã chỉ là bọn hắn ba cái tự xưng. Ở kinh thành cái khác thế gia đệ tử trong mắt, Bọn họ chính là Sơn Pháo. Vừa Băng Di đã đem ba người bọn hắn tình huống giản đơn nói cho Đường Kim. Ba người bên trong địa vị lớn nhất kỳ thực chính là Uông Hoang, bởi vì hắn chính thị đến từ kinh thành Uông gia. Mà bởi vậy, Đường Kim cũng xác định một việc, cái này Uông Hoang cùng hơn 2 năm trước đây tại Chứ Sơn thành phố bị Băng Tuyết Liên ném lâu ngã chết Uông Bân chính là huynh đệ. Điều này làm cho Đường Kim có chút kỳ quái. Uông gia đều là như vậy mặt hàng, làm sao lại có thể đưa thân tại Hoa Hạ bát đại gia tộc đâu. Nhìn Tiêu gia cùng Tống gia, bất luận là Tiêu Đại Nhi hay là Tống Ngọc Đan đều là chân chính nhân vật lợi hại a. Dơ ca, mơ, lão tử không phải Sơn Pháo, là Tam Pháo, ba cái pháo binh Tam Pháo. Uông Hoang căm tức Đường Kim, ngươi cấp cho Uông Tùng xuất đầu đúng không? Đi, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi nha muốn như thế nào vì hắn xuất đầu. Ngươi sai. Ta sẽ không vì hắn xuất đầu. Trên đời này, luôn luôn đều là tiểu đệ làm việc. Lão đại ngồi mát ăn bát vàng. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, thế nào không dám sao? Thảo, ta làm ngươi nha nhiều lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng hắn sao chỉ biết múa mép khua môi. Uông Hoang vẻ mặt cười nhạt, có vẻ rất khinh thường hình dạng. Ta bề bộn nhiều việc, không có hứng thú tại trên người của ngươi lãng phí thời gian. Đường Kim đứng lên, mà Băng Di cũng lập tức theo đứng lên. Đường Kim đi tới Băng Di bên người, thuận lợi nàng mềm mại vòng eo. Sau đó sán lạn cười. Thân ái, chúng ta nên trở về tiểu điếm. Tiểu tử trang bức trang quá mức đi. Hiện tại còn muốn chạy, muộn. Uông Hoang cũng tại cái kia hừ một tiếng. Mà hầu như cùng một thời gian, mười mấy đại hán áo đen đột nhiên tràn vào nhà hàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0779. Đánh chết cũng không còn quan hệ. Này mười mấy đại hán áo đen mỗi người ánh mắt hung ác độc địa. Vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc. Mà bọn họ như thế hùng hổ chạy ào nhà hàng, nhất thời để trong nhà hàng khách nhân đều ý thức được không thích hợp. Vì vậy bất luận là trước xem náo nhiệt hay là muốn tìm Băng Di muốn ký tên, đều rất tự giác đều né tránh. Liên trước chỉ là tại nơi ăn cái gì khách nhân cũng đều đứng dậy tránh ra. Kết quả là trong nháy, trong nhà hàng để ra nhất khối lớn đất trống. Phần trăm chấm phẩy tam thiếu. Bọn này đại hán áo đen đi thẳng tới Uông Hoang trước mặt, sau đó cùng nhau cùng Uông Hoang chào hỏi. Các ngươi cùng tiến lên trước cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử này một trận rồi hãy nói, không nên đánh chết là được. Uông Hoang hướng Uông Tùng một ngón tay, có chút hổn hển hình dạng. Vâng, tam thiếu. Cái kia mười mấy đại hán áo đen cùng kêu lên đáp, sau đó thì đánh về phía Uông Tùng. Mà Uông Hoang lúc này thì nhìn về phía Đường Kim. Trên mặt lần thứ hai lộ ra đắc ý vẻ mặt. Tiểu tử, hiện tại ngươi muốn đi cũng đi không? Nếu là ngươi thật muốn đi, cũng rất đơn giản. Lưu lại Băng Di, lão tử cho ngươi đi. A ách, rên cùng kêu thảm thiết không gián đoạn vang lên. Cũng Uông Tùng cùng đám kia đại hán áo đen đã động cánh trên. Bọn này đại hán áo đen thoạt nhìn rất hung ác, một bộ dạng rất lợi hại hình dạng. Nhưng chân chính đánh nhau thời gian, thật đúng là không được việc. Ngược lại là biểu hiện ra thoạt nhìn coi như nhã nhặn hơn nữa nho nhã lễ độ Uông Tùng. Xuất thủ cũng chút nào cũng không hàm hồ. Mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể mang đến đối thủ xên cùng kêu thảm thiết. Uông Tùng, hơn 2 năm trước đây, ta hãy cùng ngươi đã nói, đánh nhau không phải ngươi như vậy đánh. Ngươi xuất thủ quá nhẹ. Đường Kim thanh âm tại lúc này vang lên. Cuối cùng lấy mệnh lệnh giống như ngữ khí nói rằng, nhanh lên một chút giải quyết bọn họ đi. Nặng tay điểm. Vâng, lão đại. Uông Tùng ứng với một tiếng, hung hăng một quyền oanh ra. Trước mặt hắn một cái đại hán áo đen liền rên thảm một tiếng, âm âm ngã xuống đất, cũng nữa không đứng dậy được. Uông Tùng đón lại là một cước, đá vào người đại hán áo đen Tiểu Phúc. Cái này đại hán áo đen đồng dạng rên thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Kế tiếp không được một phút đồng hồ trong thời gian, Long Tùng không ngừng ra quyền đá chân. Mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể khiến một cái đại hán áo đen ngã xuống đất không dậy nổi. Vì vậy, cứ như vậy một hồi, vừa xông tới mười mấy đại hán áo đen, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Mà giờ khắc này, xung quanh mọi người thấy đi Long Tùng ánh mắt cũng không khỏi được có chút sùng bái đứng lên. Người này đánh nhau cũng thật là lợi hại a. Ngươi còn muốn lưu lại Băng Di sao? Đường Kim lúc này nhìn Long Hoang, không chút hoang mang hỏi. Tiểu tử, ngươi nha đừng túm, lão tử không sợ ngươi, múa mép khua môi ai không hội. Long Hoang sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng ngữ khí lại như cũ hung ác độc địa. Ba, Đường Kim đột nhiên hung hăng một cái tát lắc tại Long Hoang trên mặt. Đánh cho Long Hoang cái kia vốn có đã bị Long Tùng đánh một quyền gương mặt càng thêm sưng đỏ đứng lên. Kỳ thực ta thật không thích bạo lực, nhưng là ta nếu không phải đánh ngươi, ngươi thật đúng là đã cho ta không đánh người. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Long Tùng. Ta lười lãng phí thời gian tại hắn trên người. Kế tiếp hay là giao cho ngươi đi. Đem bọn họ ba cái. Đều đánh thành tàn phế. Ngô. Đánh chết cũng không còn quan hệ. Cái gì Thảo, ngươi dám. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Long Hoang quá sợ hãi, lập tức giống giận đứng lên. Ta biết ngươi là ai, vấn đề là ngươi không biết ta là ai. Đường Kim đánh cho ngáp. Ôm Băng Di không chút hoang mang hướng ra phía ngoài đi đến. Mà hắn thanh âm lại như cũ tiếp tục truyền vào mọi người trong tai. Long Tùng, động thủ đi. Nhớ kỹ, thân là tiểu đệ, đấu tranh anh dũng là ngươi nghĩa vụ. Nhưng nếu là trời sập xuống, tự nhiên có ta cái này lão đại chống. Nếu là có người tìm ngươi phiền phức, trên báo tên của ta là được. Lời còn chưa dứt, Đường Kim cùng Băng Di đã tiêu thất tại nhà hàng cửa. Mà trong nhà hàng, Long Tùng thì đột nhiên hung hăng một quyền, hướng Long Hoang oanh quá khứ. Long Hoang đau hừ một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Long Tùng, con mẹ nó, ngươi thật muốn phế lão tử. Ngươi biết hậu quả sao? Ngươi thật cho rằng tiểu tử kia có thể giữ được ngươi? A, Long Hoang còn chưa nói hết, liền phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Cũng Long Tùng đột nhiên giãy xua hắn cánh tay. Giờ ca mờ ta tay a. Nhưng đó cũng không phải kết thúc. Long Tùng lại là hung hăng một cước đá vào Long Hoang trên bàn chân. Toàn tâm đau nhức lần thứ hai truyền đến. Long Hoang rốt cuộc khiêng bất quá loại thống khổ này, trực tiếp thì đã hôn mê. Ai tiểu tử, việc này không quan hệ với ta a. Hàn Tiểu Hổ mắt thấy tình thế không đúng, lập tức đã nghĩ phân rõ giới tuyến. Đáng tiếc, bây giờ nói lời này đã quá muộn. Long Tùng đã trọng trọng một quyền oanh tại hắn ngực. Dơ ca, mơ tiểu tử, lão tử cũng không sợ ngươi. A, Lưu Đại Pháo nhưng muốn kiên cường một cây, đáng tiếc, hắn cường ngạnh chỉ là thắng đến Long Tùng cứng hơn nắm tay. Răng rắc a, gãy xương giòn vang cùng tiếng kêu thảm thiết song song vang lên. Trong nháy mắt, Hàn Tiểu Hổ cùng Lưu Đại Pháo cũng đều bị bẻ gãy một tay. Sau đó cũng kêu thảm đau nhức đã bất tỉnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy đi Long Tùng ánh mắt lại một lần nữa biến. Lúc này đây, không ít người trong mắt mơ hồ có sợ hãi biểu tình. Người này hạ thủ thật là ngoan a. Mà giờ khắc này, Long Tùng trước mặt kỳ thực còn đứng đi một người, thì ra là Vương Nhiễm. Chỉ bất quá lúc này Vương Nhiễm sắc mặt dị thường tái nhợt, trong mắt cái kia bất an cùng sợ hãi biểu tình thì càng thêm rõ ràng. Long Tùng, ngươi. Thấy Long Tùng hướng nàng xem đến, Vương Nhiễm muốn nói điều gì, chỉ là nhưng nơm nớp lo sợ, thế nào cũng vô pháp nói ra hoàn chỉnh một câu nói đến. Ngươi thì thực không có nói sai, chúng ta đều họ Long. Nhưng ta cách này Long xác thực cùng bọn họ kinh thành Long gia Long không giống với. Long Tùng nhìn Vương Nhiễm, bình tĩnh nói rằng, mặt, hắn không chút hoang mang đi tới hắn nguyên lai sở ngồi cái kia trương bên cạnh bàn ăn vừa, lần nữa ngồi xuống đến, sau đó vẫy tay. Người bán hàng. Tính tiền. Lúc này, Hoa Anh Túc đại tiểu điếm 16 số 22 gian phòng. Đường Kim đã bóc đi băng di đóng gói. Bắt đầu thỏa thích hưởng thụ nàng tuyệt vời thân thể. Mà đang ở Đường Kim cùng băng di liều chết triển miên thời gian. Về hai người bọn họ tin tức. Cũng đã bắt đầu ở trên internet lên men. Ta hôm nay nhìn thấy băng di. Cùng băng di cùng nhau chụp ảnh chung thật kích động. Băng di có bạn trai thật đau lòng. Cái gì? Băng di có bạn trai. Giả đi. Thật có đồ có chân tướng, ta có bọn họ ảnh chụp. Nhanh thượng đồ. Dơ ca mơ băng di thật có bạn trai. Cái kia hàng ai à? Lớn lên còn không có ta đẹp trai. Về băng di có bạn trai chuyện này. Kỳ thực vừa mới bắt đầu chỉ là tại phạm vi nhỏ truyền bá. Có người đàn. Cũng có người phát mic vô búc. Nhưng không được sau nửa giờ. Theo một ít danh nhân cùng môn hộ trang web tham dự. Chuyện này thật bảo phát kiểu truyền bá ra đến. Băng di bạn trai hiện thân. Băng di cùng thần bí nam tử thân mật ôm nhau. Tiết lộ băng di bạn trai thân phận đại vạch trần. Trong vòng một đêm. Băng di cùng Đường Kim chụp ảnh chung truyền khắp internet. Không chỉ là Hoa Hạ quốc nội. Liên nước ngoài cũng đều bắt đầu truyền bá. Không chút nào khoa trương nói. Chính là một cái buổi tối thời gian. Đường Kim thì hồng lần toàn bộ thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0780. Vong Tùng là ai? Nhưng kỳ quái là. Hồng về hồng. Mặc dù Đường Kim cùng băng di ảnh chụp một buổi tối truyền khắp toàn bộ thế giới. Mà hắn ảnh chụp thậm chí bị một ít nhân đơn độc đoạn đi ra. Nỗ lực đối với hắn tiến hành thịt người tìm tòi. Nhưng dù gì là. Đến cuối cùng. Trên internet cư nhiên một cách về hắn thân phận chân thật tin tức cũng không có. Mà cái này buổi tối. Một ít chữ sơn nhị trung học sinh đã ở trong nhà quay ảnh chụp hùng hùng hổ hổ. Tại sao lại là Đường Kim? Thằng này sẽ không cùng băng di cái loại này đại minh tinh cũng cấu kết lại đâu. Chỉ là. Ở này những người này tại trên internet muốn nói ra Đường Kim tin tức thì. Lại đột nhiên dù gì phát hiện. Bọn họ mỗi lần vừa phát ra về Đường Kim tư liệu. Nội dung thì lập tức bị cắt bỏ. Tới phía. Bọn họ trực tiếp thì không phát ra được. Mà có một tên chưa từ bỏ ý định. Lần lượt muốn công bố Đường Kim tư liệu thì. Cuối cùng. Máy vi tính đột nhiên bị hắc mất. Mà cái này buổi tối có người nói sở hữu truyền thông bao quát báo chí địa chỉ internet mic Facebook các loại. Đều được đến một cái lén thông chi. Về băng di bạn trai cái này tin tức. Bọn họ có thể ý đưa tin. Nhưng trừ một cái. Đó chính là không được công khai băng di bạn trai thân phận. Cũng không thể ý suy đoán. Vì vậy. Cuối. Mặc dù hầu như mỗi người cũng biết băng di có bạn trai. Cũng đều biết nàng bạn trai trường bộ dáng gì nữa. Nhưng chân chính biết nàng bạn trai thân phận nhân. Lại như cũ là số ít. Thì ra là này vốn có thì nhận thức Đường Kim nhân. Mà vốn có không biết Đường Kim thân phận. Xem ảnh chụp. Nhưng cũng vẫn như cũ không biết. Bất quá. Kỳ thực. Đối với những người khác mà nói. Bọn họ chân chính quan tâm. Cũng không phải chuyện này. Đặc biệt kinh thành một ít thế gia đệ tử. Bọn họ kỳ thực cũng không quan tâm băng di sự tình. Chỉ bởi vì. Tại nơi này buổi tối. Kinh thành vẫn còn phát sinh một việc. Đó chính là kinh thành Uông Gia Uông Hoang. Vị này tuy rằng bị rất nhiều người khinh bỉ là sơn pháo nhưng vẫn là Uông Gia Tam Thiếu Uông Hoang. Cư nhiên bị người ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới đánh thành tàn phế. Không thể không nói. Uông Hoang người này khiến rất nhiều người nghĩ ném thế ra để tử mặt. Đường đường Uông Gia Tam Thiếu. Cùng Hàn Tiểu Hổ lưu đại pháo sen lẫn trong cùng nhau cũng không tính. Vẫn còn lấy cái tên hiệu tên gì Tam Pháo. Càng kỳ quái hơn là. Cả ngày khiến cho cùng nhà giàu mới nổi tự. Vẫn còn cả ngày ba người cùng nhau cùng nữ nhân lêu lổng. Kỳ thực rất nhiều người đều muốn đánh này vài người một trận. Nhưng người ta Uông Hoang dù sao cũng là Uông gia nhân. không có thể như vậy ai cũng có thể đánh. Mặc dù là mặt khác tam đại thế gia nhân, cũng không thể có thể gần bởi vì không quen nhìn Long Hoang phải đi đem hắn đánh một trận. Chính là bởi vì như vậy, làm Long Hoang thật bị người đánh. Hơn nữa trực tiếp là bị người phế bỏ thời gian. Vô số người tại nơi nhìn có chút hả hê song song, cũng có chút nghi hoặc. Đây rốt cuộc là ai dám làm loại sự tình này đâu? Những người này rất nhanh được một cái tên Long Tùng, chỉ là mỗi người đều há hốc mồm Long Tùng là ai? Không hề nghi ngờ. Kinh thành những thứ này thế gia đệ tử, không ai nghe nói qua Long Tùng. Mà bọn họ cũng đều khẳng định, Long gia trực hệ đệ tử bên trong, không có một người nào gọi Long Tùng. Bất quá, những người này cũng đều tin tức linh thông. Cho nên không bao lâu, bọn họ cũng hỏi thăm rõ ràng. Long Tùng thật đúng là cùng Long gia có quan hệ. Chỉ bất quá là Long gia chi thứ mà thôi. Mà ở Long gia chi thứ trong, Long Tùng phụ thân rốt cuộc rất có tiền đồ. Có người nói hiện tại đang ở nào đó tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trưởng. Về phần Long Tùng bản thân, hiện tại kỳ thực đang ở Yên Kinh Đại học đến trường đâu. Không thể không nói. Kết quả này khiến tất cả mọi người rất thất vọng. Nếu như việc này chỉ là Long gia nội bộ tranh đấu, sẽ không gì ý tứ. Cuối kết quả bọn họ cũng đều biết. Long Tùng chỗ chi thứ, hiển nhiên cũng bị Long gia buông tha hạ gục. Mà chuyện này cũng khẳng định lập tức sẽ kết thúc, cũng không đối với Long gia tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng lại tại đoàn người thất vọng thời gian, bọn họ lại phải đến tin tức. Cái này Long Tùng cư nhiên cũng không chỉ là Long gia chi thứ đơn giản như vậy. Theo rất nhiều tại hiện trường thấy người ta nói, Long Tùng có một đại ca. Mà Long Tùng sở dĩ phế bỏ Long Hoang cũng là cái kia cái đại ca hạ mệnh lệnh. Mà cái này đại ca hay là Băng Di bạn trai. Băng Di bạn trai. Thảo, đây không phải là Đường Kim sao? Kinh thành một ít nhân nhất thời vui cười hỏng. Cái này thật có việc vui xem. Đường Kim tên kia cư nhiên cùng Long gia làm đứng lên. Người thường tự nhiên không biết Đường Kim là ai. Nhưng kinh thành một ít đại gia tộc cùng lớp giữa gia tộc trung tâm nhân viên, nhưng đều là biết Đường Kim địa vị. Khi bọn hắn xem ra, này Đường Kim cùng Long gia khiêng thượng, tuyệt đối là có trò hay xem. Ban đêm, kinh thành Bạch gia, trong một cái phòng, ba nam nhân đang uống trà nói chuyện phiếm. Còn nếu là Đường Kim ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện. Với hắn mà nói, này ba nam nhân cũng không xa lạ. Bạch Đại Hải, Lam Thế Tuấn, Hoàng Lập Thành, ba người này đã từng đều cùng Đường Kim đã từng quen biết. Đại Hải, ngươi nói Đường Kim cùng Long gia hội liều cách lưỡng bại câu thương sao? Lam Thế Tuấn hơi trầm ngâm một chút, hỏi. Thế Tuấn, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Đại Hải hỏi ngược lại. Đúng vậy, Đường Kim cho ta cảm giác thật không tốt đối phó. Đặc biệt cái kia cái gọi Tống Oanh nữ nhân, để cho ta hiện tại cũng có chút sợ. Bất quá, mặc dù ta cuối cùng cảm giác Đường Kim so Long gia lại càng không dễ đối phó, nhưng Long gia dù sao cũng là kinh thành tứ đại lớn nhất một trong những gia tộc. Bọn họ phía sau vẫn còn có chút cường đại con bài chưa lật. Cho nên, Đường Kim cũng chưa chắc thật có thể chiếm được tiện nghi. Lam Thế Tuấn không nhanh không chậm phân tích nói. Long gia nếu là thông minh lời nói, chắc có lẽ không thật cùng Đường Kim đi liều mạng. Hoàng Lập Thành lắc đầu. Long gia đám người kia rất có thể chịu. 2 năm trước, Long Bân tiểu tử kia bị cảm hạ gục. Bọn họ cay sắm cũng không dám thả một cái. Hiện tại, Long Hoang chỉ là phế bỏ mà thôi. Nói không chừng còn có thể chữa cho tốt. Ta phỏng chừng bọn họ càng sẽ không nói. Lập Thành nói không sai, bọn họ nếu là thông minh một điểm, sẽ không đi cùng Tống gia đấu. Bạch Đại Hải mỉm cười. Tống gia. Lam Thế Tuấn khẽ nhíu mày. Đại Hải, việc này cùng Tống gia không quan hệ đi. Thế Tuấn, ngươi quên Tống Ngọc Đan cùng Đường Kim đổ ước sao? Bạch Đại Hải nhẹ nhàng thở dài. Đương nhiên chưa. Chỉ bất quá, quyết chiến còn chưa bắt đầu. chúng ta tựa hồ không nên đem Tống gia cùng Đường Kim trở thành cùng một trận chiến tuyến đi. Lam Thế Tuấn hơi trầm ngâm. Không nói trước Đường Kim có thể hay không thắng, thì là hắn thật thắng. Tống Ngọc Đan thì là thật gả cho hắn. Tống gia cũng chưa chắc sẽ vì Tống Ngọc Đan sẽ đem toàn bộ Tống gia đưa cho Đường Kim đi. Thế Tuấn, đó là bởi vì ngươi không thấy ra Tống Ngọc Đan ý đồ chân chính. Bạch Đại Hải nâng chung trà lên, uống một ngụm trà. Sau đó tiếp tục nói rằng, theo ta được biết, trước đây Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan đưa ra cái này đổ ước thời gian. Hắn kỳ thực chỉ là muốn Tống Ngọc Đan trên người cái kia bộ y phục mà thôi. Nhưng Tống Ngọc Đan nhưng chủ động đưa ra, lấy chính mình làm điều kiện. Ta vừa mới bắt đầu cũng có chút không rõ, Tống Ngọc Đan tại sao phải làm như vậy. Nhưng là ta tỉ mỉ vừa nghĩ, mới phát hiện, Tống Ngọc Đan thực sự là đáng đánh bàn tính a. Lam Thế Tuấn sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Đại Hải, ngươi không phải là nói, kỳ thực Tống Ngọc Đan hy vọng thua trận đổ ước, sau đó đem nàng chính mình bồi cấp Đường Kim đi.